Chương 1311, Đâm Đậu. Thập Vạn Đại Sơn, Thái Hoàng Sơn. Cái này một tòa yêu tộc hạch tâm chi địa, bây giờ lại là trở thành chợ bán thức ăn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một cái tiếp theo một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện, không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, lần này Đậu Trường Sinh trở lại về nhân cảnh, hơi chậm trễ một chút thời gian. Hồng Vũ là một người, không phải một kiện đồ vật, chính bày đặt tại nhân cảnh bên trong, mặc cho Đậu Trường Sinh đi vào thì lấy đi. Làm Đậu Trường Sinh trở lại nhân cảnh thời điểm, vừa vặn bắt kịp Hồng Vũ không tại nhân cảnh, cho nên Đậu Trường Sinh chậm trễ một đoạn thời gian, cái này mới thành công cùng Hồng Vũ liên lạc với, sau đó lại mượn nhờ Bất Hữu Long Môn, thành công đem Hồng Vũ mang về yêu tộc. Đợi đến Đậu Trường Sinh trở lại yêu tộc thời điểm, thì đã phát hiện đến không ít lão bằng hữu. Dẫn đầu đi tới chính là Đan Phượng, cái này một vị có thể tới nhanh như vậy, dĩ nhiên không phải Đan Phượng sớm xuất phát, hoặc là nói Đan Phượng tốc độ nhanh. Đan Phượng lại nhanh cũng sẽ không có Bất Hữu Long Môn nhanh, Đan Phượng chỉ ở Đậu Trường Sinh trì hoãn ước chừng nửa canh giờ trong thời gian, liền thành công tự Phượng Hoàng tộc chạy tới yêu tộc bên trong, cái này mượn nhờ chính là truyền tống trận công lao. Truyền tống trận này là năm đó vì chống cự tiên đạo tiến công thành lập, các tộc ở vào vị trí tuy nhiên cũng rất gần, nhưng vừa đi vừa về chạy tới vẫn là cần thời gian, cái này rất dễ dàng để ở vào âm thầm tiên đạo bắt lấy sơ hở, từ đó hội tụ lực lượng tiêu diệt từng bộ phận. Chính là vì dự phòng điểm này xuất hiện, cho nên các tộc ở giữa bắt đầu cấp tốc tạo dựng lên có thể lẫn nhau tiếp viện truyền tống trận. Truyền tống trận này tự nhiên không ngừng một tòa, bởi vì các tộc sợ hãi cái này bị tiên đạo hiểu được, từ đó bị cường giả đánh bất ngờ phá đi, đoạn tuyệt các tộc ở giữa liên hệ, cho nên trên mặt nổi bên ngoài truyền tống trận, âm thầm bên trong cũng không ít cái truyền tống trận. Lúc ấy bởi vì đối mặt với cùng sở hữu địch nhân tiên đạo, võ đạo nội bộ ở giữa đoàn kết nhất trí, bọn họ cũng không sợ bị quân đội bạn đánh lén. Bất quá từ khi võ đạo chiến thắng tiên đạo về sau, truyền tống trận này trên cơ bản đều bị bọn họ mang ra trừ đi, bất quá cái này một loại đồ vật chỉ cần song phương đều đồng ý, như vậy sẽ lập tức lại xuất hiện. Dù sao truyền tống trận không có triệt để dỡ bỏ, chỉ là dỡ bỏ một bộ phận, để hắn không cách nào sử dụng mà thôi, chữa trị lên độ khó khăn không cao. Đan Phượng thu hoạch được yêu tộc cho phép về sau, Phượng Hoàng tộc truyền tống trận lại một lần nữa liên thông yêu tộc, Đan Phượng không có trì hoãn bao lâu thời gian liền đi tới. Tại Đan Phượng xuất hiện sau đó không lâu, Đậu Trường Sinh lại đi tại Tất Phương nói cho tọa độ, đem Quỷ Cốc lão tổ cùng Thiên Cương Thiên Tôn mời đến về sau, cái này lại chậm trễ một hồi, đợi đến đem hai người toàn bộ đều mời đến yêu tộc về sau, nguyên bản bình tĩnh yêu hoàng cung, bây giờ liền bắt đầu náo nhiệt lên, từng vị người quen đều xuất hiện. Viêm Thần thần sắc bình tĩnh, bây giờ đang đứng tại Đậu Trường Sinh sườn đông vị trí, nơi này khoảng cách Đậu Trường Sinh không phải rất gần, nhưng cũng không xa lắm, Viêm Thần hiện nay bắt đầu học tập Thương Nguyên Ly, đi ở giữa dung lộ tuyến. Không cướp đoạt danh tiếng, nhưng cũng không rơi người sau. Giờ phút này nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh thần sắc kinh ngạc, khóe miệng không khỏi co quắp một chút, tại Viêm Thần xem ra phát sinh trước mắt hết thảy, toàn bộ đều tại Đậu Trường Sinh đoán trước bên trong. Tất Phương có can đảm làm như thế, trên cơ bản cũng là thu được Đậu Trường Sinh ngầm đồng ý. Viêm Thần ghét nhất Đậu Trường Sinh địa phương, cũng là Đậu Trường Sinh người này thật sự là quá dối trá, rõ ràng đều hiểu, lại là trang làm cái gì cũng không biết. Nhưng Viêm Thần càng thêm thống hận chính mình, bởi vì biết rõ Đậu Trường Sinh như thế dối trá, chính mình còn hết lần này tới lần khác cũng dối trá trang làm cái gì cũng không biết. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nhìn chung quanh một vòng, tuy nhiên trong lòng có tâm đến hỏi, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sao lại tới đây nhiều như vậy bất hủ, mà lại yêu tộc cũng không biết rút ngọn gió nào. Vậy mà lại cho phép nhiều như vậy bất hủ nhập cảnh. Chẳng lẽ không biết, nhiều như vậy bất hủ điên lên, đến lúc đó sợ là yêu tộc liền trực tiếp không có. Không chỉ là yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn khoảng cách nhân cảnh gần gũi quá, muốn là đại chiến ở chỗ này bạo phát, nhân cảnh khẳng định cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không nói dư âm phá hủy đồi núi, bốc hơi giang hà. Chỉ là Thập Vạn Đại Sơn đồi núi đứt gãy, đưa tới mặt đất trung chuyển, liền có thể khiến người ta cảnh Nam Phương phát sinh động đất, cái này sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng. Cho dù là nhân cảnh cũng có bảo hộ thủ đoạn, nhưng đây chính là bất hủ đại chiến, hơn nữa còn không phải một hai vị bất hủ chiến đấu, cho dù là chống cự dư âm đều rất khó, cho nên lần này bởi vì yêu tộc nguyên nhân, liên đối lấy nhân cảnh cũng có nguy cơ. Lần này không giống như là lần trước bàn đào hội, một lần kia nhân tộc chủ động mời các phương, đã sớm làm xong sung túc chuẩn bị. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Tất Phương, luôn cảm giác cái này một cái gia hỏa không đúng, có phải hay không bị thay thế, trước mắt đây chỉ là hất lên Tất Phương gia hàng giả. Đậu Trường Sinh biết mời Hồng Vũ cùng Quỷ Cốc lão tổ bọn họ đã chậm trễ không ít thời gian, cho nên không có đi truy cứu chi tiết, mà chính là trầm giọng mở miệng nói, mời chư vị tiền bối xuất thủ, thôi toán ra yêu hậu vị trí. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn về phía những người khác nói, còn mời chư vị rời đi một chút khoảng cách, không muốn quấy nhiễu được Quỷ Cốc tiền bối bọn họ phát huy. Bây giờ tụ tập bất hủ nhiều lắm, tốt xấu lẫn lộn, mỗi một ý của cá nhân cũng khác nhau, rất có thể có người không là hung thủ, nhưng chính là không muốn Quỷ Cốc lão tổ bọn họ thôi diễn ra Hoa Trường Phương vị trí, cố ý bắt đầu phá hư. Muốn là một cái hai cái, như vậy còn tốt phân biệt, dễ dàng đem quấy nhiễu người tìm ra, nhưng trước mắt vượt qua 10 vị bất hủ, Đậu Trường Sinh liếc mắt qua, bất luận là xem ai đều không giống như là người tốt. Sự tình không cần Đậu Trường Sinh lại trình bày một lần, tương quan sự tình bọn họ đã sớm thu được tin tức. Quỷ Cốc lão tổ một buổi trường sam màu xanh, nhìn qua hào hoa phong nhã, cho người ta một cổ suy nhược cảm giác, giống như là một trận gió thổi tới, liền có thể đem Quỷ Cốc lão tổ thổi ngã xuống đất. Giờ phút này Quỷ Cốc lão tổ vẻ mặt tươi cười, chủ động chậm rãi cuốn lên ống tay áo, tiến lên hai bước nói, muốn tính toán yêu hậu vị trí, ta muốn yêu hậu thiếp thân chi vật. Tế Minh sớm đã có chuẩn bị, giờ phút này hai tay dâng một cái trâm phượng, đã đi cho tới Quỷ Cốc lão tổ trước người, Quỷ Cốc lão tổ vươn hai tay, bắt lại tạo hình diễm lệ trâm phượng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, một ngón tay đối với trâm phượng nhẹ nhàng một đánh. Cái này giống như gãy dây đàn đồng dạng, cứng rắn trâm phượng, trong nháy mắt bắt đầu mềm mại lên, bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn vẹo, quanh co khúc khuỷu lên bộ dáng, tựa như là mềm mại mì sợi một dạng. Hồng Vũ nhìn lấy tình cảnh này, bước về phía trước một bước, đã đứng ở Quỷ Cốc lão tổ phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, Quỷ Cốc tiền bối truyền xuống Quỷ Cốc bói vật chi pháp, ta thuở thiếu thời nghiên cứu qua. Bây giờ tận mắt nhìn đến Quỷ Cốc tiền bối sử dụng, mới biết được này pháp tinh diệu. Vậy mà cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Hồng Vũ ánh mắt theo trâm phượng nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy trâm phượng chỉ hướng hướng tây bắc, đưa tay ở giữa đã đặt tại trâm phượng phía trên, nguyên bản mềm mại xuống trâm phượng đã bắt đầu kiên cứng. Trâm phượng giống như thu được sinh mệnh một dạng, đã tự Quỷ Cốc lão tổ trong tay giằng co, gặp một màn này sau Quỷ Cốc lão tổ buông lỏng bàn tay, trâm phượng giống như là giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt tránh thoát trói buộc, lập tức hướng về hướng tây bắc liền xông ra ngoài. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng trọng, gặp một màn này sau trực tiếp nói, đuổi theo. Đậu Trường Sinh một ngựa trước mắt, việc nhân đức không nhường ai đi tại phía trước nhất, bây giờ đối với Quỷ Cốc lão tổ cùng Hồng Vũ liên thủ xuất hiện kết quả, là tuyệt không ngoài ý muốn. Quỷ Cốc lão tổ bây giờ chiến lực rơi xuống, không cách nào có tổ cảnh chiến lực, nhưng thôi diễn thiên cơ bản sự, có thể không có nửa điểm yếu bớt. Nhất là còn có Hồng Vũ phối hợp, bọn họ hai người liên thủ thôi diễn một việc, dạng này thịnh cảnh cũng chính là thượng cổ thời đại mới có. Đây không phải một chủng tộc, có thể gặp đủ lực lượng. Tất Phương đi theo Đậu Trường Sinh, xếp tại vị trí thứ hai, trước khi đi lại là lôi kéo một tên nam tử một thanh. Cái này một tên nam tử tướng mạo rất đặc biệt, hắn cái trán rộng thùng thình, trực tiếp nổi bật đi ra, sợi tóc từng chiếc hiện ra ngân quang, trong tay nắm giữ một cái một trận chiến, cái này một trận chiến rất thô ráp, tựa như là một cái phổ thông gậy gỗ mài mà thành. Cái này một loại kỳ lạ tướng mạo, cho dù là tại đương đại, cũng có thể bị gọi là trời sinh dị tượng. Cái này một loại người sẽ không nhận kỳ thị, ngược lại có thụ tôn trọng, bởi vì kỳ lạ tướng mạo, thường thường nương theo lấy siêu việt thường nhân thiên phú và lực lượng. Cái này một tên nam tử, bất ngờ chính là Thiên Cương Thiên Tôn, là được mời tới thôi toán yêu hậu vị trí người. Giờ phút này Thiên Cương Thiên Tôn sững sờ, không hiểu Tất Phương ý tứ, cái này ngắn ngủi chần chờ, trong tai lại là vang lên Tất Phương thanh âm. Tất Phương đến cùng không phải thật sự muốn hố chết Thiên Cương Thiên Tôn, mời đối đến đây chỉ là đục nước béo cò, cho nên giờ khắc này trông thấy Thiên Cương Thiên Tôn như thế không lên nói, không khỏi chủ động kéo Thiên Cương Thiên Tôn một thanh. Có thể Thiên Cương Thiên Tôn y nguyên chưa kịp phản ứng, cái này khiến Tất Phương đối Thiên Cương Thiên Tôn đánh giá trên diện rộng giảm xuống, vốn cho là ngày này Cương Thiên Tôn là một vị cáo già gia hỏa, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như thế ngây ngô. Cái này một loại người rất không hài hòa, không biết đối phương làm sao trưởng thành, muốn là tại võ đạo thời đại, cái này một loại người đã sớm chết, xương vụn đều hóa không có, không, là bị địch nhân rút gân lột da luyện chế thành thần binh cung cấp chính mình điều động. Đây cũng chính là thượng cổ thời đại, giữa thiên địa tu hành hoàn cảnh ưu việt, này mới khiến một chút dị bẩm thiên phú gia hỏa chuyên tâm tu hành liền có thể tu hành có thành tựu. Tất Phương đã phán đoán ra, Thiên Cương Thiên Tôn chính là cái kia một loại, một lòng nghiên cứu thiên cơ, trầm mê ở số trời nhà nghiên cứu, đối với nhân tình thế thái đều không hiểu gì người. Đương nhiên cái này một loại phán đoán, không nhất định là thật, có thể là Thiên Cương Thiên Tôn cố ý ngụy trang. Bất quá Tất Phương không có đi tỉ mỉ cứu, mở miệng nhắc nhở nói, lần này xin tiền bối tới đây, là muốn liên thủ thôi diễn yêu hậu vị trí. Bây giờ Quỷ Cốc tiền bối đã xuất thủ, mà tiền bối thờ ơ, cái này muốn là tìm được yêu hậu, sau đó kết quả như thế nào? Tất Phương lời nói đến tận đây, ban đầu cái kia dừng lại, đối tại bình thường người cái này như vậy đủ rồi, cái kia nhắc nhở đều đã nhắc nhở, nhưng bởi vì Thiên Cương Thiên Tôn biểu hiện, không khỏi nhiều một câu, tiền bối muốn xuất thủ, dạng này bất luận kết quả như thế nào, tiền bối đều là có công chi thần. Thiên Cương Thiên Tôn cùng Tất Phương dây dưa, Đậu Trường Sinh hoàn toàn biết, giờ phút này cũng không quan tâm, theo trăm phượng phương hướng tiến lên, một đường lên trăm phượng nhiều lần cải biến phương hướng, Đậu Trường Sinh cũng theo cải biến, trước trước sau sau ước chừng hao tốn hơn 10 cái hô hấp về sau, trăm phượng đi tới trước một tòa phủ đệ, lại là không lại tiếp tục tiến lên, tựa như là tử vật một dạng, lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Cái này một loại tình huống, mặc cho ai xem xét đều có thể biết, trước mắt tòa phủ đệ này cũng là nơi muốn đến. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên phía trước, trong lòng đã siết chặt, sợ mình phát hiện Hoa Trường Phương đã chết, chính mình một phen hưng sư động chúng nghĩ cách cứu viện, sau cùng chỉ đem thi thể cứu về rồi. Đậu Trường Sinh không có mạo muội tiến vào, mà chính là trầm giọng mở miệng nói, đây là ai phủ đệ? Tất Phương đã đi đến Đậu Trường Sinh sau lưng, lại là trầm mặt, bởi vì trước mắt tòa phủ đệ này, thật sự là quá tốt phân biệt. Ngoại lai giả không phải quá rõ ràng, bởi vì tòa phủ đệ này không nổi danh, nhưng chỉ cần là yêu tộc bên trong người, hết sức quen thuộc yêu tộc người, đều có thể nói ra tòa phủ đệ này thuộc về người nào. Tất Phương không có mở miệng, phía sau lại truyền tới một thanh âm, là phủ đệ của ta. Đậu Trường Sinh có thể lắng nghe ra, đây là thuộc về Ế Minh thanh âm, Ế Minh chủ động đi đến Đậu Trường Sinh phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, tòa phủ đệ này, chính là lúc trước hoàng ban thưởng ta. Cách này đã có hơn 2.000 năm, vẫn là 3.000 năm, thời gian cụ thể ta đã không quá nhớ kỹ. Bất quá ta tại Thái Hoàng Sơn có cái khác phủ đệ, tòa phủ đệ này phần lớn thời gian đều ở vào để đó không dùng bên trong, ta chỉ là ngẫu nhiên mới có thể tới. Đậu Trường Sinh đưa tay đánh gãy Ế Minh, cái này một vị nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là muốn nhiều kể một ít lời nói giải thích, chứng minh chính mình là vô tội, đây là có người vu oan hãm hại. Đậu Trường Sinh không khách khí nói, ngươi đi vào, đem yêu hậu danh cứu ra. Chỉ cần yêu hậu không có cái gì đại sự, như vậy ta có thể làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đậu Trường Sinh không có đi quan tâm, đây là giá họa, thật sự chính là Ế Minh làm, Đậu Trường Sinh tới đây mục đích chỉ có một cái, cũng là nghĩ cách cứu viện Hoa Trường Phương. Mà lại Đậu Trường Sinh cũng vô cùng rõ ràng một việc, vậy nếu là chính mình xông vào phủ đệ cứu người, kết quả cuối cùng khả năng cũng là thu hoạch được một cổ thi thể. Cái này không lại bởi vì ngươi thực lực cường đại, liền có thể mọi chuyện như ý. Nhưng muốn là Ế Minh đi vào thì không nhất định, muốn là Ế Minh chính là hung phạm, chắc chắn sẽ không lựa chọn tiếp tục giết người, bởi vì Đậu Trường Sinh ngay trước từng vị bất hủ trước mặt mở miệng. Đậu Trường Sinh trong lòng tự giễu cười một tiếng, chính mình có tiếng xấu, có thể lời hứa ngàn vàng danh tiếng, đến nay vẫn là nổi tiếng biển chữ vàng, loại này công khai hứa hẹn, tự nhiên có công tín độ. Muốn là Ế Minh là bị hãm hại, như vậy Hoa Trường Phương cũng không chết được, sau lưng hãm hại người, khẳng định để Hoa Trường Phương còn sống đi ra, dạng này để Ế Minh như là người câm ăn hoàng liên một dạng, có nỗi khổ không nói được. Trong điện quang hỏa thạch, Đậu Trường Sinh liền đem cục thế các mặt đều cân nhắc đến. Trong lòng giờ khắc này tràn ngập tự đắc, đương nhiên mặt ngoài không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào đến, sợ sau cùng Ế Minh lộ ra Hoa Trường Phương thi thể, bi thảm đánh mặt. Két một tiếng, cửa lớn mở ra vang động truyền ra. Đây không phải Ế Minh đi vào trong phủ đệ, mà chính là Ế Minh tự phủ đệ bên trong đi ra. Nghe thấy được Đậu Trường Sinh lời nói về sau, Ế Minh thì chủ động đi vào phủ đệ, bởi vì sợ đi cửa lớn kinh động bên trong phủ, Ế Minh chính là lấy những biện pháp khác tiến vào. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về cửa lớn nhìn qua, có thể trông thấy Ế Minh hai tay ôm lấy đi ra một mình. Đậu Trường Sinh sau khi nhìn thấy, thần sắc bắt đầu thư giãn xuống tới, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Có thể bị bất hủ ôm lấy, người bình thường tự nhiên không này tư cách, đây chính là Hoa Trường Phương. Mà lại Hoa Trường Phương còn có khí tức. Kết quả xấu nhất không có xuất hiện. Hoa Trường Phương còn sống, chính mình thì không phải là vì lợi ích hy sinh thân nhân lãnh huyết người. Đậu Trường Sinh liền vội vàng tiến lên, chính đưa tay tiếp nhận Hoa Trường Phương một khắc này. Dị biến bạo phát. Chương 1312, Diêm La trấn mục kinh bảy rập. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Thúc xoa ánh sáng mặt trời giống như thanh âm đồng dạng, vẩy xuống thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Đậu Trường Sinh đối diện đi đến, đưa tay tiếp nhận Ế Minh trong tay Hoa Trường Phương, lúc này mới vào tay về sau, Đậu Trường Sinh thì đang kiểm tra Hoa Trường Phương tình huống thời điểm, lập tức phát hiện không đúng. Đậu Trường Sinh tối tăm bên trong linh tính, ngay tại hướng Đậu Trường Sinh phát ra cảnh giác. Trong nháy mắt vô tướng chi phong đã mở ra, thời gian chi lực bắt đầu lan tràn. Đậu Trường Sinh tuy nhiên trước tiên không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng cảm thấy trong tay Hoa Trường Phương không đúng, cho nên Đậu Trường Sinh cánh tay dùng lực, đã làm ra vung ra cánh tay tư thái, Đậu Trường Sinh muốn đem Hoa Trường Phương vung ra. Cái này một hệ liệt đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, nhanh đến thật không thể tin. Có vô tướng chi phong tăng tốc bản thân tốc độ, thời gian chi lực bắt đầu lan tràn đi ra, đang thay đổi lấy Hoa Trường Phương sở tại vị trí thời gian lưu tốc, để ngoại giới một cái hô hấp thời gian, Hoa Trường Phương bản thân khu vực đi qua 10 cái hô hấp. Đậu Trường Sinh một loạt động tác toàn bộ hoàn thành, nhưng cái này y nguyên chậm lại. Bị Đậu Trường Sinh ôm lấy Hoa Trường Phương, hắn tự nhiên rũ xuống một cánh tay, hiện nay lại là bày biện ra quỷ dị góc độ, nâng lên trắng nõn tay ngọc, hắn ngón tay giáp không dài không ngắn, nhìn qua rất bình thường, nhưng giờ phút này dường như phản chiếu lấy ánh sáng mặt trời, tràn ngập hàn quang, giống như một thanh bảo kiếm, nhanh như lôi đình đồng dạng, trực tiếp hướng về Đậu Trường Sinh mi tâm đâm tới. Cái này như khai thiên tích địa chi kiếm, một kiếm chém ra, hỗn độn một phân thành hai, thanh khí tăng lên, trọc khí hạ xuống, vạn vật diễn hóa, thế giới sinh ra. Trong khoảnh khắc, thế giới hưng diệt đều là trong một kiếm này. Một kiếm này ý cảnh sâu xa, nhưng cũng không cái gì kiếm khí và khí thế tiết lộ, bất luận cái gì một tên người bình thường, hoặc là thần ma xem ra, chỉ có thể xem như phổ phổ thông thông một kiếm, nhưng chỉ có bất hủ mới có thể nhìn ra một kiếm này đáng sợ. Đổi một câu mà nói, Một kiếm này thực lực không bằng Bất Hủ, căn bản liền nhìn ra manh mối tư cách đều không có. Đậu Trường Sinh chính diện đứng mũi chịu sào, trông thấy cánh tay này như kiếm đến tập lúc, Đậu Trường Sinh đã triệt để rõ ràng, chính mình tao ngộ ám sát. Mà lại lần này ám sát, còn không phải lâm thời nảy lòng tham, hẳn là chăm chú chuẩn bị kết quả. Tự Hoa Trường Phương mất tích, lại đến tìm kiếm được Hoa Trường Phương, trước trước sau sau chính là vì ám sát làm nền. Đối mặt với một trận ám sát, Đậu Trường Sinh lan tràn mà ra thời gian chi lực, tự nhiên không có sinh ra hiệu quả gì, nương theo lấy dài nhỏ cánh tay không ngừng hướng về phía trước duỗi ra, thời gian chi lực bắt đầu từng khúc tiêu tán, tựa như là tao ngộ thiên địch một dạng. Trong khoảnh khắc cánh tay đã đi tới Đậu Trường Sinh phía trước, phổ thông móng tay đã chạm đến Đậu Trường Sinh quần áo, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được người ám sát móng tay. Móng tay trong nháy mắt vỡ ra Đậu Trường Sinh quần áo, sau đó đâm trúng Đậu Trường Sinh da thịt. Đậu Trường Sinh da thịt như là sắt thép, cứng rắn đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là Bất Hủ thần binh chính diện chém trúng, như vậy cũng có thể cản ở một thời gian ngắn, muốn phá vỡ Đậu Trường Sinh phòng ngự, phổ thông Bất Hủ thần binh đã rất khó, cái này nhất định phải đỉnh cấp Bất Hủ thần binh. Móng tay cùng da thịt đụng vào, giống như sắt thép va chạm ma sát, bay thẳng làm bắn ra rực rỡ tia lửa. Hỏa tinh bốn phía, trải đầy thiên địa. Mà người ám sát đối với tình cảnh này, hiển nhiên là chuẩn bị không đủ. Nhưng Đậu Trường Sinh đã cho rằng đối phương rất mạnh mẽ, bởi vì Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được mi tâm đâm nhói. Muốn biết mình từ khi tu hành vạn kiếp bất diệt thân về sau, to to nhỏ nhỏ chiến đấu không biết đã trải qua bao nhiêu, một trận tiếp lấy một trận kiếp nạn xuống tới, cái này khiến Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt, lần lượt thu được tăng cường. Cho dù là Đậu Trường Sinh bị cấm ở Bất Hủ lúc, bởi vì Bất Hủ danh ngạch, còn có đạo nguyên vấn đề, không cách nào xông phá trở ngại trở thành một tên Bất Hủ. Có thể vạn kiếp bất diệt thân đặc thù, để Đậu Trường Sinh nhục thân tiếp tục tăng cường, cần có đạo nguyên chính đang không ngừng hạ xuống. Không khách khí mà nói, bởi vì không có Diêm La Trấn Ngục Kinh đến tiếp sau phương pháp tu hành, bây giờ luyện thể một đạo đã mạnh hơn luyện khí nhiều lắm, nhục thân phương diện này mới là Đậu Trường Sinh cường hạng, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Đậu Trường Sinh cũng không tốt nói. Lần trước cùng Quảng Pháp lão tổ nhất chiến, cái kia cũng chỉ là sơ bộ thu được nghiệm chứng. Lần này người ám sát, tùy tiện thì đâm rách chính mình da thịt, móng tay đã xâm nhập mi tâm 3 mm, có thể làm cho Đậu Trường Sinh cảm giác được đau đớn, cái này đã phi thường cường đại. Người ám sát chuẩn bị sung túc, rất rõ ràng thủ đoạn không chỉ như thế. Móng tay phía trên bắt đầu nổi lên màu xanh, cái này một cổ màu xanh là màu xanh sẫm, tràn ngập một cổ yêu dị cảm giác. Màu xanh sẫm ăn mòn móng tay, sau cùng theo móng tay chảy đến Đậu Trường Sinh mi tâm, đây là một loại độc, kịch độc. Rất rõ ràng người ám sát đánh giá thấp Đậu Trường Sinh nhục thân cường đại, tự thân làm chuẩn bị hơi có không đủ, có thể cái này một loại tình huống biến hóa, cũng tại đối phương đoán trước bên trong. Lại nhỏ vết thương, đó cũng là vết thương. Cái này màu xanh sẫm kịch độc, bắt đầu theo vết thương thẩm thấu, tựa như là một đầu quái thú một dạng, nghe huyết tinh mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn như đao thương hàm răng, điên cuồng hướng về Đậu Trường Sinh huyết nhục cắn xé mà đến. Đau. Đây chính là Đậu Trường Sinh thứ vừa cảm thụ. Vạn kiếp bất diệt thân chế tạo cường đại nhục thân, giờ khắc này bắt đầu khôi phục một dạng, không, hẳn là bị tỉnh lại. Cái này màu xanh sẫm kịch độc, lúc này mới xâm nhập Đậu Trường Sinh thể nội, thì không cách nào tiếp tục ăn mòn, máu thịt bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, giống như lồng giam đồng dạng, gắt gao đem màu xanh sẫm kịch độc cho phong tỏa ngăn cản, lực lượng cường đại ngay tại đẩy ngược, muốn đem cái này màu xanh sẫm kịch độc cho đuổi ra ngoài. Làm nhục thân đã cường đại đến trình độ nhất định về sau, cho dù là kịch độc cũng vô pháp thương tổn. Cái này một loại tình huống rất có lấy một loại một thịt phá vạn pháp cảm giác. Đậu Trường Sinh cường đại ngoài đoán trước, lần này chính là có lòng không toan tính, ban đầu vốn chuẩn bị nhị trọng sát chiêu, hiện nay đều không có quá tốt hiệu quả. Phải biết để nhất kích, cái kia liền đã có lấy khắc chế nhục thân năng lực. Nhưng chơi đùa không có dự liệu được, liền xem như tăng thêm đủ để hạ độc chết Bất Hủ thần ma kịch độc, nhưng đối Đậu Trường Sinh tạo thành lực sát thương lại có hạn. Điểm này động thủ người nghĩ không ra, Đậu Trường Sinh đoạn thời gian gần nhất đã bắt đầu tăng cường phương diện này kháng tính. Dù sao có Thận Long ví dụ tồn tại, lấy Đậu Trường Sinh cảm giác nguy cơ, nếu là không có bất kỳ chuẩn bị nào, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Tuần tự nhị trọng sát chiêu, đưa đến hiệu quả không là rất lớn, có thể người ám sát vẫn chưa kỹ tận, vì lần này ám sát, đã làm tốt vô cùng đầy đủ chuẩn bị, người ám sát còn có đệ tam trọng sát chiêu. Đây là nhằm vào linh thể, linh hồn, nguyên linh, chân linh chờ một chút mục kích. Đối với người ám sát mà nói, cố vỡ ra Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt, một kích xuyên qua Đậu Trường Sinh mi tâm, đem Đậu Trường Sinh xương sọ vỡ nát, đây chỉ là lý tưởng nhất bên trong trạng thái, người ám sát trước khi động thủ, cũng không có cho là mình nhất định sẽ thành công. Cho nên tuần tự tao ngộ thất bại, cứ việc thật bất ngờ, nhưng trong lòng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao trước mắt đây là Đậu Trường Sinh, xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, cái này đều không phải là quá chuyện kỳ quái. Cho nên khi phương diện này không thành công thời điểm, như vậy thì đổi một cái phương hướng, người ám sát không có phân cao thấp, hoàn toàn nhằm vào Đậu Trường Sinh nhục thân. Cái này một loại không buông tha tinh thần, chính là đáng giá tán thưởng, có thể cái này không có nghĩa là chuyện này chỉ có thể thu hoạch được ca ngợi, có lúc thời gian chính xác, tại không đúng thời gian bên trong, cũng sẽ xuất hiện xấu kết quả. Người ám sát nhằm vào Đậu Trường Sinh nhục thân, cũng là bởi vì cái này đánh lén, đây là lớn nhất tiện hạ thủ phương hướng, lại thêm người ám sát đối Đậu Trường Sinh nội tình vô cùng rõ ràng, Đậu Trường Sinh bất diệt nguyên linh không nhất định yếu đi. Dù sao Đậu Trường Sinh cùng địa giới quan hệ không ít, đã thu được địa giới thiên mệnh, phương diện này có thể sẽ ra ngoài sức tưởng tượng cường đại, cho nên cho dù là Đậu Trường Sinh lộ ra nhục thân cường đại, có thể trong lòng bọn họ đối Đậu Trường Sinh ấn tượng, luyện khí một đạo bên trên sẽ càng mạnh. Dù là không mạnh, cũng lại bởi vì địa giới thiên mệnh nguyên nhân, sẽ xuất hiện đủ loại tình huống ngoài ý muốn, đây là không phải vạn bất đắc dĩ, là căn bản sẽ không nếm thử phương hướng, mà bây giờ đã đến cái này một cái không thể không công kích thời điểm. Người ám sát biết Đậu Trường Sinh sẽ không lưu cho mình lại một lần nữa nếm thử cơ hội, hiện nay có thể có nhiều như vậy cơ hội, cái kia cũng là bởi vì đánh lén duyên cớ, Đậu Trường Sinh rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, đến lúc đó chỉ cần kéo dài khoảng cách, lớn tiếng nói một tiếng, liền có thể xuất hiện rất nhiều bất hữu cùng nhau tiến lên. Liền xem như Đậu Trường Sinh không lấy cái này một loại biện pháp, Đậu Trường Sinh bất hữu thần binh cũng rất nhiều. Hiện nay thiên địa bên trong, có thể chính diện cùng Đậu Trường Sinh chém giết người, đã lác đác không có mấy, nhưng liền xem như bọn họ, nguyên một đám cũng không có nắm chắc có thể giết chết Đậu Trường Sinh. Thiên địa linh cơ không thể tiến một bước khôi phục, xuất hiện không được chánh thức tổ cảnh, Đậu Trường Sinh đã đại biểu cho thiên địa chiến lực mạnh nhất một trong. Cái này một cái thời gian rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thì phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng người đứng xem đều không phải là người bình thường. Bọn họ đương nhiên sẽ không mờ mịt ngốc để lộ, trong lòng tại trong điện quang hỏa thạch đã nổi lên không biết bao nhiêu ý nghĩ, không chút khách khí giảng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Có người vậy mà có can đảm ám sát Đậu Trường Sinh. Đây là khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nhưng chợt bọn họ thì nhận thức đến, cái này là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh gần nhất làm sự tình, một kiện sau một kiện lợi hại, để bọn hắn càng ngày càng kiên kỵ, bọn họ sớm đã có lấy giết chết Đậu Trường Sinh tâm. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì kiên kỵ Đậu Trường Sinh cường đại, muốn là chính mình động thủ, rất có thể giết không chết Đậu Trường Sinh, ngược lại đem tính mạng mình hủy. Liền xem như liên hợp cùng một chỗ, cũng sợ có người bán chính mình, trực tiếp hướng Đậu Trường Sinh thổ lộ một số, hoặc là chính mình lên, bọn họ khả năng đứng ngoài quan sát, nhìn lấy chính mình cùng Đậu Trường Sinh lưỡng bại câu thương, bọn họ mới sẽ ra tay, tới một cái ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, hoặc là ngồi mát ăn bát vàng. Rất nhiều hạn chế. Cái này để bọn hắn không cách nào đồng tâm hợp lực vây giết Đậu Trường Sinh. Nhưng hôm nay cơ hội tới. Có người có can đảm vì thiên hạ trước. Có cái này một cái không sợ chết người dũng cảm, bọn họ liền có thể thuận thế quần khởi mà công, liền xem như Đậu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên không ít người rụt rịch ngóc đầu dậy, cái này trong đó có lấy Viêm Thần. Lần này đến yêu tộc, vốn là bí mật đến đây, muốn tại yêu tộc bên ngoài đứng ngoài quan sát một chút cục thế, sau đó đang quyết định phải chăng muốn hiện thân. Thế nhưng là không nghĩ tới Đan Phượng trực tiếp hiện thân, bất đắc dĩ Viêm Thần cũng chỉ có thể đầy đủ hiện thân. Viêm Thần đối với Đậu Trường Sinh có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, lần trước bàn đào hội sự kiện, muốn không phải Quảng Pháp lão tổ đột nhiên nhảy ra, như vậy xui xẻo nhất khẳng định cũng là thần tộc. Lúc ấy Viêm Thần thật là cảm nhận được nguy hiểm, cho rằng thần tộc đã ở vào bên bờ hủy diệt khu vực. Nếu là có thể giết chết Đậu Trường Sinh, Viêm Thần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng đây cũng là có một cái tiền đề, cái kia chính là nhất định có thể giết chết Đậu Trường Sinh. Đánh rắn không chết tất bị cắn giáo huấn, Viêm Thần vẫn là hiểu được. Mà lại muốn là Đậu Trường Sinh bất tử, kết quả kia khẳng định phải so cái này ác liệt gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Viêm Thần tại phát hiện dị biến lúc, trong lòng đã rụt rịch, có muốn xuất thủ tâm, có thể mặt ngoài không lộ mảy may, thậm chí là còn chủ động lui về phía sau một bước. Thật đến thời khắc mấu chốt, Viêm Thần vẫn là khắc chế chính mình. Muốn là Viêm Thần chỉ có thể đại biểu tất cho chính mình, Viêm Thần hiện nay đã ngang nhiên động thủ, thêm vào vây giết Đậu Trường Sinh hàng ngũ bên trong. Nhưng vô cùng đáng tiếc, chính mình là nhất tộc chi chủ, không chỉ là muốn vì chính mình cân nhắc, cũng phải vì thần tộc cân nhắc. Viêm Thần rõ ràng biết, chính mình thêm vào vây giết Đậu Trường Sinh đây là rất đơn giản, chỉ cần hiện tại động thủ là được, nhưng muốn là Đậu Trường Sinh không có bị giết chết, như vậy chờ đến Đậu Trường Sinh kịp phản ứng về sau, cái này một vị người ám sát có thể trực tiếp chạy trốn biến mất không còn tâm tích. Nhờ vào đó tránh né Đậu Trường Sinh uy hiếp, có thể Viêm Thần không được, bởi vì thần tộc mục tiêu quá lớn, cái này không cách nào che giấu tồn tại. Viêm Thần nhất định phải vì thần tộc cân nhắc. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, đây là không có bất ngờ sự tình. Con người khi còn sống, có rất nhiều bất đắc dĩ, ai cũng muốn khoái ý ân cừu, dựa theo lấy chính mình tâm ý đi làm việc, nhưng trên thực tế làm quá nhiều trái lương tâm sự tình, vì thân nhân, vì hữu tình, người không thể không dối trá, làm lấy không thích sự tình. Đơn giản nhất ví dụ, cũng tỷ như nói kết hôn. Không biết bao nhiêu người muốn cả một đời không kết hôn, nhưng bọn hắn ở gia đình áp lực phía dưới, không thể không lựa chọn đi vào hôn nhân cung điện. Viêm Thần lui về phía sau một bước, Nhờ vào đó biểu đạt chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, đồng thời Viêm Thần cũng nhìn thấy người ám sát không làm gì được Đậu Trường Sinh hình ảnh, cái này khiến Viêm Thần trong lòng thở dài một tiếng. Cứ việc Viêm Thần lui, không muốn phức tạp, cũng không đại biểu lấy Viêm Thần không muốn giết Đậu Trường Sinh. Viêm Thần đối với người ám sát là phi thường ủng hộ, rất muốn Đậu Trường Sinh thì chết tại nơi này, tương lai sẽ không bao giờ lại cùng Đậu Trường Sinh liên hệ, giữa thiên địa thiếu một cái yêu nghiệt, thế giới cũng có thể khôi phục bình thường. Chỉ là không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh sẽ cường đại đến một bước này. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, Đậu Trường Sinh theo sinh ra đến bây giờ, lúc này mới bao nhiêu năm, vậy mà có thể lực áp Quản Pháp lão tổ, bây giờ có thể không thèm đếm xỉa đến đánh lén, chỉ là bị không quá rõ ràng thương thế. Đậu Trường Sinh càng ngày càng biến thái. Viêm Thần trong lòng hiện ra cái này một loại ý nghĩ, chợt thì đã phát hiện người ám sát đã đổi ra thủ đoạn. Mắt thấy nơi này về sau, Viêm Thần trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ minh ngộ. Bởi vì nương theo lấy người ám sát đổi phương thức, Viêm Thần đã nhìn ra đầu mối. Lần này người ám sát, thứ nhất nhất định là xuất thân địa giới, rất có thể chính là thập điện Diêm La một trong. Cũng không biết là vị nào vương giả. Nhưng sau một khắc Viêm Thần liền đã xác định người đến thân phận. Diêm La Vương. Cái kia Diêm La trấn ngục kinh lại là bẫy rập. Đây là nhằm vào Đậu Trường Sinh phục sát. Chương 1313, Ngân Đậu, cứu ta. Cái này một loại đặc thù ba động. Làm xuất hiện nháy mắt. Đậu Trường Sinh liền đã cảm giác được quen thuộc, cái này một cổ lực lượng cùng pháp lực của mình quá giống nhau. Cũng chính là Đậu Trường Sinh bản thân, có thể phát giác được trong đó độc hữu lạc ấn mang tới khác biệt, muốn là đổi thành một ngoại nhân, căn bản là không có cách phát hiện cái này nhỏ xíu khác biệt. Cái này cực giống pháp lực của mình, điều này cũng làm cho Đậu Trường Sinh xác định lai lịch. Diêm La Trấn Ngục Kinh. Người đến vậy mà chủ tu Diêm La Trấn Ngục Kinh. Làm Đậu Trường Sinh trong đầu xuất hiện cái này một cái ý nghĩ lúc, đột nhiên ý thức được không tốt. Cái kia Diêm La Trấn Ngục Kinh có vấn đề. Đậu Trường Sinh sinh ra cái này một loại ý nghĩ, không phải Đậu Trường Sinh lòng nghi ngờ trọng, mà là bởi vì hai chuyện này cùng một chỗ bạo phát, cho người ta thật sự là quá xảo hợp. Làm tiếp liền phát sinh trùng hợp, vậy thì không phải là trùng hợp. Đây là một lần chăm chú chuẩn bị ám sát. Hoa Trường Phương mất tích. Không, là theo Đậu Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm Diêm La Trấn Ngục Kinh liền bắt đầu ám sát. Cái này đặc hữu lực lượng, trong nháy mắt theo duỗi xuất thủ chưởng bên trong lan tràn mà ra, điều này đại biểu lấy cửu U Minh lực lượng, đại biểu cho âm chi cực hạn, đóng băng linh hồn, đóng băng thời gian. Công kích này căn bản không có bất kỳ khe hở, từ ám sát giả kịch độc xuất hiện về sau thì bạo phát, nhất là ám sát giả bàn tay giáng vào lấy Đậu Trường Sinh cái trán, cái này đóng băng hết thảy lực lượng, trong nháy mắt thì xông vào Đậu Trường Sinh cái trán. Cái này hoàn toàn nhằm vào linh hồn, không thèm đếm xỉa đến nhục thân. Ám sát giả sợ cái này một cổ lực lượng không đủ giết chết Đậu Trường Sinh, sợ Đậu Trường Sinh bị địa giới chiếu cố, lại bản thân tu hành Diêm La Trấn Ngục Kinh có kháng tính. Cho nên Đậu Trường Sinh thu hoạch được vô cùng đặc thù gia thuộc, viết lấy Diêm La Trấn Ngục Kinh công pháp bảo vật, giờ khắc này biến thành bùa đòi mạng. Giống như một viên bom hẹn giờ một dạng, trong nháy mắt liền đã bị dẫn nổ. Ám sát giả phối hợp với Diêm La Trấn Ngục Kinh, cái này bạo phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Giờ khắc này cứ việc đứng mũi chịu sào, có thể Đậu Trường Sinh cũng không phải hoàn toàn không có lực phản kháng, dù sao nương theo lấy ám sát giả đột nhiên bạo phát, lại đến hiện nay công kích, đây đã là đòn thứ ba, cho dù là một kích thời gian vô cùng ngắn ngủi. Có thể ba lần điệp chung vào một chỗ, đây đối với một tên bất hủ mà nói, cái này đã cho phản ứng thời gian. Cho nên Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra dự cảm không tốt thời điểm, trực tiếp nổi lên hai loại ý nghĩ, loại thứ nhất cũng là trực tiếp thuận thế tử vong, sau đó mượn nhờ ám sát giả sau khi thành công lãnh đạm, sau đó lập tức lựa chọn phục sinh, ngang nhiên ở giữa đối ám sát giả xuất thủ, đây chính là phản đánh lén. Nhưng cái này một loại ý nghĩ mới xuất hiện về sau, lập tức liền bị Đậu Trường Sinh bác bỏ. Tổn thất này quá khổng lồ, nương theo lấy bản thân trở thành bất hủ. Không, phải nói là, tại thế cẩu thần, trở thành bất hủ tầng thứ, cho dù là bị bất hủ giết chết, như vậy cũng sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng, tối đa cũng chỉ là tử một lần. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng cái này một loại biện pháp. Đương nhiên ở trong đó cũng có được Đậu Trường Sinh không muốn bại lộ chính mình bí mật ý nghĩ, tự thân tình báo tiết lộ quá nặng đi, bằng không lần này ám sát, chính mình cũng không sẽ bị động như vậy, liền thời gian chi lực đều không có tác dụng, thậm chí là hình thiên chi nhãn đều không thể trước tiên vận dụng, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Còn không phải địch nhân đem lai lịch mình thăm dò rõ ràng. Nếu không phải mình thực lực tăng cường quá nhanh, Đậu Trường Sinh biết cái mạng này khẳng định ném xuống. Không chỉ là không muốn bại lộ chính mình, cũng là trước mắt tình huống không thích hợp, muốn là chiến trường chỉ có bọn họ hai vị, như vậy Đậu Trường Sinh khẳng định không gì kiên kỵ, nhưng hôm nay ngay tại cách đó không xa vị trí, đang có từng tôn bất hủ nhìn lấy đây. Cũng chính là cái này một số bất hủ xuất hiện, hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, để Đậu Trường Sinh chú ý lực không cách nào tập trung, nhất định phải đề phòng cái này một số bất hủ. Mới cho ám sát giả cơ hội. Hiện nay chỉ cần kháng trụ ám sát giả đợt thứ nhất cao bạo phát công kích, thành công sống sót, Đậu Trường Sinh liền có thể lớn tiếng kêu cứu, sau đó xin giúp đỡ những người khác viện trợ. lần này tới Bất Hủ nhiều lắm, cứ việc trong đó như là Viêm Thần chờ một chút, viện trợ chính mình hy vọng vô cùng xa vời, nhưng cũng có như Thương Nguyên Ly dạng này, có thể chủ động ra tay trợ giúp chính mình. Bây giờ Thương Nguyên Ly chưa từng xuất hiện, Đậu Trường Sinh cũng biết duyên cớ, đây là Thương Nguyên Ly không thành công kịp phản ứng, đồng thời cũng là sợ người lạ ra hiểu lầm đến, không còn có lấy được bản thân cho phép, Thương Nguyên Ly nhất định phải cân nhắc một việc, tự mình ra tay có chính xác không? Không chỉ là có sẽ không quấy rầy tính toán của mình, cũng có được sẽ không khiến cho hiểu lầm đấy ý nghĩ, tại thời khắc mấu chốt này, chính mình gặp được Thương Nguyên Ly xuất thủ, trong nội tâm có thể sẽ sinh ra Thương Nguyên Ly không phải cứu viện chính mình, mà chính là cùng ám sát giả là một nhóm người ý nghĩ. Cái này sẽ khiến không tốt hậu quả, so sánh với mạo hiểm chứng cứu mình lấy được chỗ tốt, rất rõ ràng tại Thương Nguyên Ly xem ra, khả năng này xuất hiện hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Thương Nguyên Ly tâm tư, hoàn toàn phù hợp Đậu Trường Sinh đối Thương Nguyên Ly nhận biết. Thương Nguyên Ly một người này không phải Thương Nguyên Đồng cái kia một loại người, Thương Nguyên Ly cực kỳ cẩn thận, một người này từ khi thượng vị về sau, một mực làm theo chính sách cũng là bảo thủ, thà rằng không lấy được chỗ tốt, cũng không muốn tao ngộ thất bại, tại Cự Nhân Vương không có chết trước, vốn là rất nhiều lần cơ hội, đều là thuộc về Thương Nguyên Ly, nhưng Thương Nguyên Ly trực tiếp từ bỏ, cái này cũng mới có Cự Nhân Vương cái sau vượt cái trước tình huống. Đủ loại ý nghĩ không ngừng xuất hiện, Đậu Trường Sinh dự định kháng một đợt, thật sự là gánh không được lại chết. Cho nên Đậu Trường Sinh một đôi hình thiên chi nhãn bắt đầu sáng ngời, nhưng mới vừa vặn lóe ra quang mang về sau, Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được hình thiên chi nhãn tối nghĩa, cái này một loại tình huống tựa như là mí mắt nặng ngàn cân, muốn mở ra phải dùng lực lượng khổng lồ. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức biết hình thiên chi nhãn bị quấy nhiễu. Cái này một loại tình huống vô cùng đặc thù, bởi vì Đậu Trường Sinh lần trước cùng Quảng Pháp lão tổ thời điểm chiến đấu, đều không có tao ngộ cái này một loại tình huống, có thể hết lần này tới lần khác đối mặt với trước mắt hư hư thực thực Diêm La Vương cường giả, hình thiên chi nhãn sẽ xảy ra vấn đề. Cái này một loại tình huống Đậu Trường Sinh vạn vạn không có dự liệu được, phải biết từ khi Quảng Pháp lão tổ sau khi chết, hình thiên chi nhãn khả năng ẩn chứa sơ hở, cần phải hoàn toàn biến mất, liền xem như hình thiên chi nhãn có vấn đề, có thể giữa thiên địa đối hình thiên chi nhãn nắm giữ, cũng không có người có thể vượt qua Đậu Trường Sinh, cho nên hình thiên chi nhãn vấn đề đã không còn là vấn đề. Vô cùng không hài hòa, không phù hợp logic sự tình, hết lần này tới lần khác lại một lần xuất hiện. Đậu Trường Sinh đè nén xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, dự định sau đó lại đi tìm hình thiên chi nhãn bên trong vấn đề, hiện nay việc cấp bách chính là ngăn cản được ám sát giả công kích. Cái này lưu cho Đậu Trường Sinh thời gian không nhiều lắm, bởi vì là thứ nhất lần lựa chọn sai lầm, muốn vận dụng hình thiên chi nhãn vô hiệu, cái này lãng phí không ít thời gian. Không, cũng không thể nói hình thiên chi nhãn vô hiệu, chỉ là muốn vận dụng hình thiên chi nhãn, cái này cần phí tổn chí ít thời gian một hơi thở, mà hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh không có cái này một cái thời gian. Ám sát giả thật chuẩn bị đầy đủ. Cái này đã không biết là Đậu Trường Sinh lần thứ mấy trong lòng sinh ra loại này ý nghĩ, mắt thấy hình thiên chi nhãn vô dụng, hơn nữa còn chậm trễ thời gian, trời mưa thời gian bên trong Đậu Trường Sinh không dám thất lễ. Lại là vận dụng Sâm La Giới. Sâm La Giới từ khi lần trước sau khi tấn thăng, đã biến thành tiểu thiên thế giới. Sâm La Giới phòng ngự không yếu, nhưng Đậu Trường Sinh có rất nhiều thủ đoạn, căn bản không có cơ hội dùng đến Sâm La Giới, hiện nay tao ngộ hư hư thực thực Diêm La Vương gia hỏa ám sát. Sâm La Giới chính là địa giới một bộ phận, vừa vặn chuyên nghiệp cùng một. Cho dù là Sâm La Giới cũng tại đối phương cân nhắc bên trong, có thể Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ không có trông cậy vào Sâm La Giới có thể thành công, chỉ cần Sâm La Giới có thể ngăn trở một bộ phận uy lực, như vậy chính mình liền có thể kháng trụ, chỉ cần thở vào được một hơi, chính diện chém giết Đậu Trường Sinh tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào, liền xem như không được cũng có thể kêu gọi viện trợ. Duy nhất vô cùng đáng tiếc là, thập bát trọng địa ngục vị cách quá cao, bây giờ cũng có chiến lược tính ý nghĩa. Đậu Trường Sinh không cách nào cầm Sâm La Giới nuốt thập bát trọng địa ngục, bằng không liền xem như địch người biết mình cái này một cái nội tình, muốn đánh vỡ cũng là không thể nào. Không phải tất cả mọi người có thể như là Thanh Thiên Câu Quân một dạng may mắn cùng cường đại, có thể chuyên môn luyện chế ra khắc chế tổ long hỗn độn thần binh tới. Một phương tiểu thiên thế giới bắt đầu hiện lên, tầng tầng điệp điệp không gian, bắt đầu không ngừng ngã cùng một chỗ, cái này giống như là một mặt vô hình vách tường đồng dạng, mà cùng lúc đó Đậu Trường Sinh cái cổ, giống như là bị một thanh vô hình đao nhận chém trúng. Phút chốc bên trong cái cổ đã đứt gãy mở. Vết thương bóng loáng vuông vức, đủ để chứng minh các chém lưỡi dao sắc bén vô cùng sắc bén. Trong chớp nhoáng này Đậu Trường Sinh đã bị chém xuống đầu, thi thể tách rời. Muốn là người bình thường, hoặc là thần ma, tao ngộ công kích như vậy, cái kia cũng không thể thừa nhận, sẽ lập tức chết yểu tại chỗ. Nhưng Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, bây giờ động tác như vậy, Đậu Trường Sinh mượn nhờ vẫn là chính mình thân thể mạnh mẽ. Lấy Đậu Trường Sinh bây giờ nhục thân cường đại, trên cơ bản đã không có muốn hại nói chuyện. Liền xem như bị đào ra trái tim, chém xuống đầu, như vậy Đậu Trường Sinh cũng sẽ không chết. Bất quá đây chỉ là thường quy tình huống, kỳ thực ám sát giả công kích cũng không phổ thông, ám sát giả là mượn nhờ Đậu Trường Sinh mi tâm, coi đây là môi giới bắt đầu đối Đậu Trường Sinh nguyên linh ra tay. Nếu như bị ám sát giả thành công, Như vậy thì xem như nhục thân hoàn hảo cũng là vô dụng, lại thô thiển một số thuyết pháp, cũng là bây giờ không ít thần ma đều có lấy bất tử chi khu, cái này một chủng thần ma đặc tính để bọn hắn phi thường cường đại, rất nhiều thương thế có thể lập tức khôi phục, nhưng vẫn là có rất nhiều đủ để thương tổn đến bản nguyên thương thế, để thần ma đặc tính bất tử chi khu bất lực. Bây giờ Đậu Trường Sinh cũng là tại dự phòng chuyện này, chính mình chém xuống đầu, chỉ là nhìn qua khủng bố, căn bản không làm thương hại đến căn bản. Đây cũng là một loại ve sầu thoát xác chi pháp, Đậu Trường Sinh thời gian trước liền đã học xong, có thể cho tới nay cũng không có đụng tới cơ hội. Đầu tách rời về sau, cái này đã mất đi Đậu Trường Sinh lực lượng cung cấp, ban đầu vốn có thể ngăn trở ám sát giả cường đại phòng ngự lực, trong nháy mắt liền đã bị kịch độc ăn mòn, đầu bị ăn mòn 7-8 phần, khắp nơi đều là chảy xuôi theo chất lỏng màu xanh sẫm, tựa như là ngay tại từng khúc tan rã lạnh như băng. Giờ khắc này từ Sâm La giới tiểu thiên thế giới tạo thành phòng ngự, trực tiếp đứng ở Đậu Trường Sinh cái cổ đứt gãy địa vị, hai người hoàn mỹ hoàn thành giao tiếp, đây là Đậu Trường Sinh một lần dãy dụ cầu sinh thủ đoạn. Ám sát giả bàn tay vỡ ra, Đậu Trường Sinh chủ động đoạn mở đầu sọ, dư thế không giảm tiếp tục hướng xuống, rất nhanh liền đã đụng chạm tới Sâm La giới tạo thành phòng ngự, còn như sóng nước dập dần đồng dạng, hai người đồng căng đồng nguyên, ám sát giả cánh tay tựa như là vươn vào trong nước, cứ việc cũng là tao ngộ một số lực cản, có thể vẫn chưa bị ngăn cản lại. Cánh tay còn đang không ngừng hướng về phía trước, bất quá tựa như là chạm đến tường đồng vách sắt một dạng, đây không phải Sâm La giới ngăn cản lại ám sát giả. Ám sát giả đối Sâm La giới xuất hiện, cũng là có dự liệu, chính thức để ám sát giả cánh tay một trận chính là Hình Thiên Chi Nhãn. Hình Thiên Chi Nhãn cứ việc không có Đậu Trường Sinh đến tiếp sau lực lượng chống đỡ, nhưng cái này cũng sẽ không như Đậu Trường Sinh đầu một dạng yếu ớt, bởi vì nói cho cùng cái này Hình Thiên Chi Nhãn chính là đỉnh cấp bất hủ thần binh, Hình Thiên Chi Nhãn đầy đủ cứng rắn, đây không phải tùy tiện có thể phá hủy bảo vật. Muốn hủy đi Hình Thiên Chi Nhãn, cái này cần dùng chí bảo anh kích nhiều lần, bây giờ ám sát giả không có dạng này cơ hội. Bất quá ám sát giả cũng không cần phá hủy Hình Thiên Chi Nhãn, bây giờ cánh tay hướng về phía trước phương hướng hơi cải biến, đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, dự định vòng qua Hình Thiên Chi Nhãn, tiếp tục hướng về Đậu Trường Sinh công kích, không ngừng nhỏ xuống lấy độc dịch bàn tay, tiếp tục hướng về Đậu Trường Sinh mất đi đầu thân thể mà đến. Đậu Trường Sinh đầu gối uốn lượn, nhìn qua tựa như là nhận lấy kinh hãi, trực tiếp bắp đùi bủng rủng, hướng xuống đất phía trên rơi xuống. Muốn đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, kỳ thực đây đều là Đậu Trường Sinh cố ý gây nên, nương theo lấy Đậu Trường Sinh cúi người, Đậu Trường Sinh trên cổ bóng loáng đứt gãy lỗ hổng, ngay tại có huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích. Cốt cách, huyết nhục chờ một chút, trong nháy mắt liền đã sinh ra, hoàn toàn mới đầu chính đang không ngừng diễn sinh bên trong, trên cơ bản đã có thể đã nhìn ra hình dáng. Đậu Trường Sinh phen này cử động, thành công cho mình tranh thủ một chút thời gian. Nào đó đậu gần nhất nhẹ nhàng. Trong lòng sinh ra không biết bao nhiêu kiêu ngạo tới. Nhưng đi qua lần này ám sát về sau, nào đó đậu trong nháy mắt đã đánh thức. Cho dù là trong lòng không ngừng nói với chính mình cẩn thận, nhất định phải cảnh giác, không thể qua loa đại ý. Nhưng kỳ thực nào đó đậu vẫn là nhẹ nhàng, hơn nữa còn tung bay lợi hại, xuất hiện cái này một loại tình huống, cũng là bởi vì đại hoàn cảnh ảnh hưởng, làm tất cả mọi người cho rằng ngươi lợi hại, ngươi ngưu bức, cho dù là trong miệng ngươi khiêm tốn, nhưng trong lòng cũng sẽ theo bản năng cho là mình thật lợi hại. Đậu Trường Sinh cũng là cái này một loại tình huống, cho nên mới xuất hiện trước mắt sai lầm như vậy. Vậy mà lơ là sơ suất, vậy mà bị người ám sát. Đây là Đậu Trường Sinh đột phá bất hủ trước, tuyệt đối không chuyện sẽ xảy ra, khi đó Đậu Trường Sinh chính là cảnh giác cao nhất thời điểm, cũng không thể không nói ám sát giả thời gian nắm phi thường tốt, các phương diện đều làm được hoàn mỹ, bây giờ có một ít không được để ý, đó cũng là không có dự liệu được Đậu Trường Sinh thực lực tăng cường nhanh như vậy. Đến bọn họ cái này một cảnh giới, không cần nói là mấy năm, cho dù là thêm một cái ngàn, mấy vạn năm, đều ít có biến hóa. Cho nên bọn họ đã xem trọng Đậu Trường Sinh. Cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Đậu Trường Sinh thanh tỉnh về sau, lập tức nhận thức đến chuyện này, muốn là tự mình giải quyết, khẳng định còn muốn có không ít khó khăn trắc trở, thậm chí là dẫn xuất những người khác xuống tay với chính mình. Cho nên trong lòng đã cân nhắc lợi hại, phát hiện vẫn là đem người nào đó phóng xuất, mới là tốt nhất giải quyết chi pháp. Cho dù là đánh đổi một số thứ, có thể chỉ cần người nào đó đủ mạnh, như vậy đây hết thảy đều không phải là sự tình. Ngược lại muốn là biểu hiện kéo khố, như vậy thì xem như vô hại giải quyết. Cũng sẽ bị người cho rằng Đậu Trường Sinh không được. Đến lúc đó cùng công chi. Tất bại. Thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ hóa thành bốn chữ. Ngân đầu, cứu ta. Chương 1314, đại sự kiện khai mạc. Nào đó đậu lo gút. Thay vào đó chính là ngân đậu đăng tràng. Trong điện quang hỏa thạch, Đậu Trường Sinh mới có lấy hình thức ban đầu, chỉ có ung tùng trắng như tuyết xương sọ, xen lẫn một số huyết nhục đầu, phía trên trực tiếp nổi lên sáng chói ánh sáng màu bạc. Lõm xuống hốc mắt vị trí. Dường như nổi lên hai ngôi sao, chính tràn ngập ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc giống như quang trụ đồng dạng, trực tiếp bắn ra, sáng chói hai đạo quang trụ ở giữa không trung bắt đầu tụ hợp, dường như biến thành một đầu màu bạc sông dài, lại như rơi xuống ở thiên địa thiên hà. Cái này một cổ trùng trùng điệp điệp lực lượng, trong nháy mắt liền đã đập vào tại không ngừng rơi xuống một cánh tay phía trên. Ám sát giả trên ngón tay móng tay, không ngừng rơi xuống lấy kịch độc, dọc dọc kịch độc chạm đến ánh sáng màu bạc, tựa như là hỏa diễm lò luyện đồng dạng, mà ánh sáng màu bạc như là bạch tuyết, trong nháy mắt liền đã bị bốc hơi hòa tan. Trùng trùng điệp điệp không ngừng dâng trào mà đến ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt cũng đã bắt đầu từng khúc tan rã, liền ám sát giả ngón tay cũng không từng chạm tới, cũng đã bắt đầu hỏng mất. Ánh sáng màu bạc ùng ùng kéo đến, trong lúc nhất thời thiên địa sáng rõ, tràn ngập lóa mắt quang huy, trong tầm mắt tràn ngập màu bạc, cái này giống như là thiên địa đã mất đi tất cả nhan sắc, duy chỉ có ánh sáng màu bạc tồn tại. Thon dài cánh tay rơi xuống, cánh tay giống như là tại nguyên chỗ huy vũ một chút, vẫn chưa đụng chạm lấy bất kỳ vật gì, nguyên bản đậu trường sinh tồn tại vị trí, một đạo quang ảnh giống như bọt nước đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cái này ánh sáng màu bạc bạo phát, từ đầu đến cuối đều không phải là vì chống cự ám sát giả, mà chính là giả thoáng một chiêu, nhờ vào đó hấp dẫn ám sát giả chú ý lực, từ đó cho mình tranh thủ đến cơ hội. Thuấn gian di động, đây là đậu trường sinh khai phát đi ra một hạng năng lực. Có thể nói là vô cùng cổ lão năng lực, khi đó đậu trường sinh còn là phàm tục thời kỳ, cái này một hạng năng lực vận dụng, nói là thuấn gian di động, kỳ thực cũng là có trì hoãn, cái này một cái trì hoãn thời gian đối với tại phàm tục mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cho nên được xưng tụng là thuấn gian di động, nhưng hôm nay tại bất hữu tầng thứ trong chiến đấu, cái này thời gian ngắn ngủi đủ lấy trí mệnh. Cái này cũng đã trở thành nào đó đậu không có sử dụng nguyên nhân, bởi vì nào đó đậu hiểu được năng lực này không những sẽ không thành công, ngược lại lãng phí hết thời gian, để cho mình sa vào đến tử cục bên trong. Nào đó đậu làm không được sự tình, không có nghĩa là ngân đậu làm không được. Ngân đậu hiếm thấy không có chính diện cùng ám sát giả cứng đối cứng, mà chính là lấy một loại quanh co phương thức. Ám sát giả một kích thất bại về sau, một đôi vĩnh viễn không sợ hãi con ngươi, rốt cục nổi lên tâm tình chập chờn, bắt đầu khắp nơi liếc nhìn lên, đang tìm lấy đậu trường sinh bóng người, cùng lúc đó ám sát giả nguyên bản có thể thấy rõ ràng bóng người, cũng ngay tại dần dần giảm đi. Một kích không thành, trốn xa ngàn dặm. Cái này một vị ám sát giả phát huy thích khách tinh thần, chưa bao giờ có lòng tham lam. Thái Hoàng Sơn bên trong giam cầm không gian, đối với ám sát giả căn bản không có hiệu quả gì, tình cảnh này không phải quá ngoài dự liệu sự tình, bởi vì ám sát giả có thể chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, thậm chí là biến hóa thành hoa trường phương bộ dáng ám sát, cái này tuyệt đối không phải ám sát giả sức một mình thì có thể làm được, cái này tất nhiên là cùng yêu tộc có sâu đậm liên quan. Thô Thiển thuyết pháp cũng là ám sát giả cùng yêu tộc bên trong cao tầng có cấu kết, cho nên Thái Hoàng Sơn giam cầm không gian lực lượng đối ám sát giả mất đi hiệu quả, đây là một kiện chuyện rất bình thường. Ám sát giả mới làm nhạt nháy mắt, một cánh tay đã hướng về phía trước duỗi ra, thẳng tắp hướng về ám sát giả chụp tới. Năm ngón tay bắt đầu tụ lại biến thành bắt được, lật tay rơi xuống về sau, dường như thiên địa hóa thành một tấc vuông, muốn đem ám sát giả triệt để trảo nhập trong lòng bàn tay. Đậu Trường Sinh không biết khi nào đã xuất hiện ở ám sát giả sau lưng vị trí, công kích này chính là đến từ Đậu Trường Sinh. So sánh với vừa mới đào tẩu chật vật tư thái, hiện nay Đậu Trường Sinh đã triệt để khôi phục, như là khuôn mặt như đao gọt, chưa từng có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, một đôi con ngươi màu bạc cực kỳ thâm thúy, phản phất tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy thiên địa quang huy, cái kia tuấn mỹ như yêu tướng mạo, rõ ràng hiện ra tại thế người trước mắt. Từ sau lưng vị trí, đột nhiên tao ngộ đánh bất ngờ một kích. Ám sát giả chưa từng có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại nổi lên cười nhạt cho, đối với đây hết thảy phát sinh, ám sát giả rất rõ ràng sớm đã có lấy đoán trước, người chưa từng có bất kỳ động tác gì, mặc cho Đậu Trường Sinh cánh tay hướng về phía trước, trong nháy mắt vỡ ra chính mình lồng ngực. Huyết nhục không ngừng phá toái, theo vỡ ra tới vết thương, Đậu Trường Sinh có thể theo ám sát giả sau lưng vị trí nhìn về phía trước. Ám sát giả lồng ngực bị xỏ xuyên. Mà ngay tại lúc đó ám sát giả, lại là như là bọt nước đồng dạng, trong nháy mắt liền đã phá toái. Không. Phải nói ám sát giả giống như là đồ sứ một dạng vỡ vụn, một khối tiếp lấy một khối huyết nhục, giống như là giọt mưa đồng dạng, trực tiếp vẩy xuống ở giữa thiên địa. Ào ào ào huyết thủy cùng huyết nhục, như là không cần tiền một dạng vẩy xuống thiên địa. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một màn này về sau, một đôi con mắt màu bạc, chẳng những không có hiện ra mừng rỡ, ngược lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Giống như là hai đám lửa, ngay tại ánh mắt bên trong không ngừng dâng lên, giờ khắc này Đậu Trường Sinh hô hấp đều to khỏe ba phần, lồng ngực giống như là ống bể đồng dạng, mỗi một lần hô hấp đều phát ra trầm trọng thanh âm. Bị tức. Đây là thực sự bị tức đến. Cái này một vị ám sát giả, từ đầu đến cuối đều không phải chân thực tồn tại. Mà chính là một bộ hư giả tồn tại, cũng không phải cái gì hóa thân cùng phân thân, mà chính là một cái quá khứ thân. Đây là tồn tại ở lịch sử bên trong khe hở bóng người, hoặc là nói là ám sát giả đi qua chính mình, chỉ là bị ám sát người từ quá khứ triệu hoán tới, sau đó hoàn thành lần này ám sát. Muốn làm đến bước này, tự nhiên muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, vừa vặn rất cốt chỗ hết sức rõ ràng, chân chính chủ sử sau màn, căn bản không thèm để ý quá khứ thân sinh tử. Hiện nay lựa chọn từ bỏ, mà không phải tiếp tục đâm giết, dự định cùng Đậu Trường Sinh đụng đụng một cái, nguyên do vô cùng đơn giản, tiếp tục để cho quá khứ thân tồn tại giá quá lớn. Chánh thức chủ sử sau màn không muốn trả giá thật lớn, cũng liền thuận thế lựa chọn kết thúc. Đối phương chăm chú chuẩn bị ám sát thất bại, đây đối với nào đó đậu mà nói, chính là một kiện cao hứng phi thường sự tình, liền xem như không có giết chết ám sát giả, đây cũng là thất bại địch nhân âm mưu, giá trị được thật tốt chúc mừng một phen. Nhưng đối với Ngân Đậu mà nói, đây chính là trên đời thứ nhất ti tiện thủ đoạn, thành công vạch đưa tới Ngân Đậu lửa giận. Ngọn lửa tức giận không ngừng thiêu đốt, một đôi con ngươi màu bạc biến thành màu bạc thiêu đốt hỏa diễm, cái này hỏa diễm không ngừng tràn ra, giống như là từng cái màu bạc hỏa long, chính ở giữa không trung không ngừng bay múa. Một đôi trị thiêu đốt con ngươi, lại là chủ động dời đi ánh mắt, cứ việc khóa chặt địch nhân khí tức, nhưng muốn đem đối phương chân thân bắt tới, đây là không thực tế sự tình, bởi vì đối phương từ đầu đến cuối thì chưa từng xuất hiện, cho dù là Ngân Đậu cũng là làm khó không bột đố gột nên hồ. Cái này cần đại lượng thời gian mới được, hết lần này tới lần khác Ngân Đậu không có cái này một cái thời gian. Một cái tiếp theo một cái văn tự, bắt đầu không ngừng nổi lên, tự Ngân Đậu trong đầu chảy xuôi, trong nháy mắt một phần lưu loát công pháp, chữ chữ lóe ra quang mang, nhưng chợt bắt đầu ảm đạm xuống. Diêm La trấn ngục kinh. Trong bất tri bất giác, ngay tại bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cứ việc nào đó đậu qua nhiều năm như vậy, không có Diêm La trấn ngục kinh đến tiếp sau phương pháp tu hành, bản thân đối Diêm La trấn ngục kinh tu hành đình trệ xuống tới, nhưng đối với Diêm La trấn ngục kinh nghiên cứu chưa từng có đình chỉ, chính mình bắt đầu tìm tòi ở giữa, cũng nghiên cứu ra Diêm La trấn ngục kinh tu hành phương hướng. Bắt đầu đọc không ít tương tự công pháp điển tịch, tích lũy xuống không ít kinh nghiệm, muốn là Diêm La trấn ngục kinh thật không có thu hoạch được phương pháp, Đậu Trường Sinh liền định chính mình khai sáng ra một phần phương pháp tu hành tới. Khai sáng một loại công pháp tu hành, đây là rất chuyện khó khăn, bởi vì người khai sáng đem sẽ trở thành chuột bạch, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, làm không cẩn thận thì tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tạo thành chính mình căn cơ có hại, tốt nhất cũng sẽ nhận một số thương thế. Đối với cái này Đậu Trường Sinh hoàn toàn không lo lắng, nguyên do rất đơn giản, mệnh nhiều. Bây giờ nào đó đậu tích lũy, hiện nay đều làm lợi Ngân Đậu, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã bị Ngân Đậu thông hiểu đạo lý, lại có cả bộ Diêm La trấn ngục kinh, luyện khí cảnh giới chính đang không ngừng tất cao bên trong. Lần này Diêm La trấn ngục kinh chính là bẫy rập, có thể cũng không thể không nói vì thành công, trang này Diêm La trấn ngục kinh không có có vấn đề gì, nếu là thật chính là giả, như vậy ám sát giả thì muốn lo lắng, Đậu Trường Sinh sẽ phát hiện manh mối, từ đó sớm nhìn thấu đây hết thảy, đối mặt ám sát thời điểm có chuẩn bị. Khí tức cất cao đồng thời, một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm con ngươi, đã nhìn về phía trước tất phương. Một mắt đảo qua về sau, Tế Minh bóng người đã không biết khi nào đã biến mất không thấy, cho nên Đậu Trường Sinh nhìn về phía chính là Tất Phương. Tất Phương chính là yêu tướng, bây giờ yêu tộc vô chủ, tạm thời chấp chưởng yêu tộc. Bầu trời phía trên một đạo lưu quang hiện lên, sau cùng một phân thành hai, biến thành hai đạo tinh thần chi quang, mỗi người đã rơi vào Đậu Trường Sinh trong ánh mắt, trong hốc mắt đốt cháy hỏa diễm, trong lúc nhất thời thịnh vượng đâu chỉ gấp 10 lần. Hình thiên chi nhãn một lần nữa quy vị về sau, dường như biến thành hỏa diễm thiêu đốt lương củi, liên đới lên hỏa diễm bắt đầu bạo phát, lửa cháy hừng hực giống như quang diễm đồng dạng. Còn cuốn Đậu Trường Sinh kịch liệt thiêu đốt, Đậu Trường Sinh giống như là biến thành một tôn thiêu đốt hỏa nhân. Một thanh trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch bảo đao, đã không biết khi nào bị Đậu Trường Sinh xách trong tay. Một đao kia, không có chút do dự nào, hướng thẳng đến Tất Phương chém xuống. Đậu Trường Sinh đối Tất Phương động thủ. Tình cảnh này rất rung động, mà càng thêm rung động là nơi này là Thái Hoàng Sơn, là yêu tộc địa bàn. Làm sao dám? Đậu Trường Sinh làm sao dám? Giờ khắc này đứng ngoài quan sát bất hủ, trong lòng sinh ra không dám tin, thậm chí là cái này một loại tình huống quá mức ngoài ý muốn, bọn họ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, che đậy kín ý nghĩ trong lòng, trên mặt đã nổi lên chấn kinh chi sắc. Đậu Trường Sinh đều là làm sao mãn sao? Phải biết nơi này chính là yêu tộc a. Trong lòng bọn họ không khỏi lại một lần nữa hiện ra cái này một loại tâm tình tới. Từng tôn bất hủ, hiện nay tựa như là người bình thường một dạng, không, là so với người bình thường cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa yên tĩnh không nói gì. Nguyên một đám dường như đã mất đi suy nghĩ cùng ngôn ngữ năng lực, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Một mực bình tĩnh đứng ngoài quan sát Thương Nguyên Ly, giờ khắc này trong lòng căng thẳng, lại là xa vào đến khó xử bên trong, bây giờ Đậu Trường Sinh làm sự tình, quá ngoài dự liệu. Yêu tộc hết thảy có 4 tên bất hủ, Đậu Trường Sinh liền xem như thực lực cường đại, cũng không có khả năng nương tựa theo sức một mình đánh giết 4 tên bất hủ, thậm chí là Đậu Trường Sinh căn bản đánh không lại 4 tôn bất hủ liên thủ, trừ phi là lấy được nhân tộc trợ giúp. Hiện tại sẽ có nhân tộc bất hủ theo nhân cảnh bên trong đến giúp. Có thể cái này một loại tình huống là có, nhưng tuyệt đối cũng vô pháp giết chết yêu tộc 4 tên bất hủ. Nhân tộc bất hủ là nhiều, có thế địch người cũng nhiều, bởi vì vì nhân tộc là võ đạo bá chủ cây to đón gió, khắp nơi cũng phải có người tọa trấn, không chỉ là đề phòng bọn họ, cũng cảnh giác cái kia một số độc hành bất hủ kim tiên. Muốn là nhân cảnh thực lực yếu kém, rất có thể sẽ có bất hủ kim tiên che giấu thân phận xông vào nhân cảnh làm ra thảm tuyệt nhân luân sự tình tới. Thương Nguyên Ly hiện tại rất chần chờ, bởi vì đây là một trận đã định trước không cách nào phân ra thắng bại chiến đấu, yêu tộc bất hủ đông đảo, nhân tộc cũng sẽ lập tức đến giúp, kết quả cuối cùng cũng là đánh một cái tịch mịch. Đương nhiên đây là kết quả tốt nhất, là tộc không có ngoại lực can thiệp phía dưới, cũng là yêu tâm không đủ kết quả. Muốn là yêu tộc trên dưới một lòng, bốn tôn bất hủ có lòng giết Đậu Trường Sinh, cái này không là chuyện không thể nào, Đậu Trường Sinh bây giờ động tác, bất luận thấy thế nào đều là đưa thân vào kề cận cái chết. Liền xem như Đậu Trường Sinh sau cùng bình an trở lại nhân tộc, đã trải qua trận này xung đột, nhân tộc cùng yêu tộc khẳng định không có khả năng làm cái gì cũng không có phát sinh, lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, khẳng định sẽ đẩy động nhân tộc đối yêu tộc tuyên chiến. Cũng tuyên cáo một việc, vạn tộc đại chiến bởi vậy bắt đầu. Chánh thức để Thương Nguyên Ly khó xử chính là, bây giờ muốn là trợ giúp Đậu Trường Sinh, thì muốn gia nhập nhân tộc trận doanh bên trong, đây là triệt để bị Đậu Trường Sinh trói chặt, không còn có nhảy xe cơ hội. Nhân tộc có thể là cuối cùng bên thắng, nhưng nhân tộc tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn chiến thắng, cho nên thương tộc căn bản kiên trì không đến cuối cùng, cùng một chỗ cùng nhân tộc cùng một chỗ chia sẻ thành quả thắng lợi. Đây là tốt nhất tình huống, nhân tộc chiến bại hy vọng cũng không thấp, dù sao không muốn nhân tộc cường đại người nhiều lắm, cái kia một số bất hủ kim tiên cả đám đều nhìn chằm chằm, không biết bao nhiêu tổ cảnh núp trong bóng tối mài đao xoèn xoẹt. Đậu Trường Sinh làm sao cũng như quản pháp lão tổ đồng dạng, vậy mà chủ động đẩy mạnh vạn tộc đại chiến. Thương Nguyên Ly trong lòng oán trách lên, đối Đậu Trường Sinh tràn ngập oán niệm. Cái này Đậu Trường Sinh có chút điên a. Vũ tộc nữ vương nhìn chăm chú lên trước mắt một màn, trong lòng sinh ra như thế cảm khái. Muốn là mình bên ngoài tộc chi địa, tối đa cũng thì đánh pháo miệng, thân thể khẳng định biết thành thật thật. Bây giờ yêu tộc không chỉ có bốn tôn bất hủ, bên ngoài còn có nhiều như vậy người đứng xem, Đậu Trường Sinh lựa chọn tốt nhất cũng là một động không bằng một tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới sẽ không xảy ra chuyện, náo động cùng nhau lời nói, rất dễ dàng có người sinh ra ý đồ xấu, cũng gia nhập vào vây giết hàng ngũ bên trong. Ám sát giả xuất thủ, liền đã để một số người rục rịch. Đậu Trường Sinh không có thấy tốt thì lấy, ngược lại cho bọn hắn cơ hội, đây là xảy ra đại sự a. Lần này Đậu Trường Sinh làm không cẩn thận có sinh mệnh chi lo, liền xem như sống sót, vạn tộc đại chiến cũng có thể bởi vậy bạo phát. Quả nhiên liên quan đến Đậu Trường Sinh sự tình không việc nhỏ. Vũ tộc nữ vương bắt đầu quyền hành lên, lần này đến cùng có thể hay không giết chết Đậu Trường Sinh. Muốn Đậu Trường Sinh tử người, thật sự là rất nhiều. Vũ tộc nữ vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, trong lòng rục rịch, có xuất thủ dục vọng. Nhưng chợt thì bình ổn xuống tới. Bởi vì có người ra tay trợ giúp Đậu Trường Sinh. Vũ tộc nữ vương nhận ra đối phương là ai? Là Quỷ Cốc lão tổ. Chương 1315, Thánh Đế, chính mình người. Quỷ Cốc lão tổ. Vậy mà lại là hắn. Tình cảnh này xuất hiện, lại là khiến người ta thật bất ngờ sự tình. Quỷ Cốc lão tổ am hiểu thôi diễn số trời, đây là một vị gian hoạt như quỷ lão gia hỏa, bây giờ tại chỗ bên trong bất hủ bên trong, có người đối Quỷ Cốc lão tổ lạ lẫm, nhưng cũng có người rất quen thuộc Quỷ Cốc lão tổ. Cho nên từng vị lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, nhìn lấy Quỷ Cốc lão tổ trước tiên xông tới, ngang nhiên ở giữa đối Tất Phương động thủ. Tất Phương đối Đậu Trường Sinh đột nhiên xuống tay với chính mình, đây không phải quá kỳ quái, bởi vì Tất Phương trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, biết Đậu Trường Sinh muốn xuống tay với chính mình, chỉ là không có dự liệu được Đậu Trường Sinh không có mượn nhờ ngoại lực, ngược lại chính mình tự mình động thủ. Có thể Quỷ Cốc lão tổ nơi này, Tất Phương thì vô cùng ngoài ý muốn. Tất Phương không khỏi cao giọng nói, lão tiền bối. Ba chữ mới vừa vặn phun ra, liền đã bị Quỷ Cốc lão tổ lời nói đánh gãy, Tất Phương. Ngươi là tự ăn ác quả. Quỷ Cốc lão tổ một câu nói kia, một câu hai ý nghĩa. Đầy đủ biểu đạt ra tới phẫn nộ trong lòng, thật ứng với câu nói kia, tiểu nhân báo thù, một đêm đều muộn. Lần này Quỷ Cốc lão tổ không muốn khởi hành đến đây yêu tộc, có thể bị Tất Phương uy hiếp, Quỷ Cốc lão tổ sau cùng không thể không đến. Đối với chuyện này Quỷ Cốc lão tổ khẳng định không có khả năng tâm bình khí hòa thì tiếp nhận, tại Quỷ Cốc lão tổ trong nội tâm là kìm nén một hơi. Chỉ là Quỷ Cốc lão tổ rất lý trí, biết trước mắt hiện thực cục thế, chính mình không thể không nhịn khí thôn âm thanh, làm cái gì cũng không có phát sinh. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là Tất Phương cùng Đậu Trường Sinh là cùng một bọn, Quỷ Cốc lão tổ đối Đậu Trường Sinh vô cùng kiên kỵ, nhưng làm Tất Phương cùng Đậu Trường Sinh trở mặt về sau, Quỷ Cốc lão tổ nhìn thấy cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trả thù cơ hội. Tất Phương tự nhiên nghe được Quỷ Cốc lão tổ trong lời nói ý tứ, lập tức biết được đây là phản vệ. Nhưng cho dù là thời gian quay lại, Tất Phương y nguyên sẽ làm ra một dạng lựa chọn, nếu là không có Quỷ Cốc lão tổ cái này một số người tồn tại, mình mới là thật nguy hiểm. Bây giờ cứ việc Quỷ Cốc lão tổ động thủ, có thể cái khác ngắm nhìn bất hủ, cái này từng vị đều không phải là ăn chay. Có người hy vọng chính mình tử, nhưng tuyệt đối cũng có người không muốn chính mình chết. Yêu tộc đã mất đi chính mình, đem về một mình khó chống, cũng không chịu được nửa nhân tộc áp lực, dạng này nhân tộc liền có thể điều ra đại lượng chiến lực, bắt đầu uy hiếp được chủng tộc khác, cái này một loại tình huống tuyệt đối không phải Hồ Mang cùng Long tộc chờ vui lòng nhìn thấy. Cái này phải thêm một cái Phượng Hoàng tộc, bây giờ Long tộc chống không nổi đến nhân tộc, là Phượng Hoàng tộc tự sau lưng chống đỡ, mới vững chắc lại trước mắt cục thế. Quỷ Cốc lão tổ hướng về phía trước quanh ra ánh sáng chói lóa, giống như một vòng mặt trời dò xét thiên địa, tràn ngập ánh sáng chói mắt, không ai bì nổi, bá đạo tuyệt luân. Cái này còn như tinh thần đồng dạng quang mang, ngang nhiên ở giữa sông về tất phương. Quỷ cốc lão tổ cứ việc không có sử dụng bất hủ thần binh, chỉ là vận dụng tiên thuật công kích, lấy tam tai thiên tôn thực lực, bây giờ toàn lực xuất thủ phía dưới, vẫn là kinh thiên động địa, thanh thế to lớn. Quỷ cốc lão tổ công kích cùng ám sát giả công kích hoàn toàn khác biệt, ám sát giả là đánh lén, là ám sát, cho nên công kích vô thanh vô tức, thu liễm toàn bộ ba động, cũng chính là người trong cuộc mới có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ, muốn là lấy người đứng xem góc độ đến xem, muốn không phải cái này phát sinh ở trước mắt bao người, mà là tại tối tăm nơi hẻo lánh bên trong, đó căn bản đều không người phát hiện. Nhưng quỷ cốc lão tổ thanh thế kinh người, một kích này phản phất muốn đem Thái Hoàng Sơn tự thập vạn đại sơn bên trong xóa đi. Cái này được xưng tụng là ôm hận một kích, dường như quỷ cốc lão tổ không chỉ cừu hận Tất Phương, cũng trực tiếp hận lên yêu tộc. Thanh thế to lớn công kích, tự nhiên đưa tới Thái Hoàng Sơn phản ứng, một đạo tiếp lấy một đạo hào quang màu xanh đậm, ngay tại liên tiếp bắt đầu không ngừng xuất hiện, hào quang màu xanh đậm khổ dựng thẳng, không ngừng đang xen vào nhau, giống như một mặt la võng đồng dạng, nương theo lấy quang mang không ngừng dung hợp, la võng trung gian khe hở bắt đầu không ngừng giảm bớt, sau cùng biến thành che đậy bầu trời màu xanh đậm yêu vân. Thái Hoàng Sơn làm vì yêu tộc trọng địa, nơi này cũng là yêu tộc thủ hộ đại trận trung tâm, cái này một tòa bất hủ tầng thứ thủ hộ đại trận mở ra. Ngay tại lúc đó, tại yêu tộc thủ hộ đại trận mở ra lúc, nhẹ kéo váy dài Hoa Phi, không khỏi than khẽ, giá trị thời khắc mấu chốt này, Hoa Phi không có thờ ơ, hoặc là trực tiếp bỏ qua yêu tộc mà đi, thở dài một tiếng về sau, chủ động bước về phía trước một bước, người đã đứng ở quỷ cốc lão tổ phía trước vị trí. Hoa Phi váy dài phần phật trung trung, trên sợi tóc phía dưới bay múa, một đôi mắt đẹp sâu kín nhìn chăm chú lên quỷ cốc lão tổ. Tại Hoa Phi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, phía trước thanh thế kinh thiên động địa công kích, dường như bị một bàn tay vô hình chưởng vuốt lên, ngay tại từng khúc bắt đầu tiêu tán, quỷ cốc lão tổ công kích chính đang không ngừng bị tan rã. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, một đóa tiếp lấy một đóa vô ảnh vô hình cánh hoa, chính đang không ngừng nở rộ, bọn họ giữa lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, theo ước chừng lớn chừng bàn tay cánh hoa, biến thành một đóa nối liền đất trời cự hình bông hoa. Nở rộ bông hoa, cũng theo gió chính đang đung đưa. Nhưng tất cả những thứ này, mắt thường không cách nào trông thấy, dường như không còn tồn tại, chính là hư huyễn chi vật, có thể hết lần này tới lần khác vật này quấy nhiễu hiện thực, lại là chân thật bất hư chi vật. Hoa Phi thanh âm bình tĩnh vang lên, từ bỏ đi. Thừa dịp thủ hộ đại trận không có hoàn toàn mở ra, ngươi còn có thể thoát đi yêu tộc. Muốn là buổi tối một cái hô hấp, ngươi đem về mất đi thoát đi hy vọng, chết không có chỗ chôn. Quỷ cốc lão tổ cười ha ha một tiếng, một đôi mắt băng lãnh, vô tình, tràn ngập vô cùng vô tận lạnh lùng, đùa cợt mở miệng nói, Tất Phương vong ân phụ nghĩa, các ngươi yêu tộc cũng không khá hơn bao nhiêu, đều là lang tâm cẩu phế gia hỏa. Hôm nay hợp đến lượt các ngươi yêu tộc diệt vong. Quỷ cốc lão tổ chẳng những không có nghe khuyên, ngược lại chủ động bước về phía trước một bước, rộng lớn ống tay áo bên trong, một đạo lưu quang đã hiện ra, đây là một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn, phía trên khắc họa lấy nguyên một đám quay số, có tiên thiên bát quái đứng hàng trên đó, cũng có được thiên can địa chi. Món vật phẩm này mới xuất hiện về sau, thì bộc phát ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng dị tượng. Bất hủ chi khí không ngừng lan tràn ra, giống là nước mưa một dạng vẩy xuống đại địa, ánh sáng ngàn đầu, thủy khí vạn đạo. Phô thiên cái địa điềm lành, trong lúc nhất thời già thiên tế nhật, liền màu xanh đậm yêu vân đều đã che lấp bao trùm. Đây là một kiện cường đại đỉnh cấp bất hủ thần binh. Quỷ cốc lão tổ cũng không phải thăm dò, cũng không phải thấy tốt thì lấy, càng thêm không phải cố ý vì đậu trường sinh trì hoãn thời gian, chờ đợi lấy nhân tộc đến giúp, mà chính là chuyên môn khuếch trương đại chiến đấu quy mô, để trận này xung đột diễn hóa thành trở thành vạn tộc đại chiến. Cũng là mượn nhờ cái cơ hội này, bắt đầu trả thù uy hiếp chính mình yêu tộc, nói tóm lại giờ khắc này, quỷ cốc lão tổ một hòn đá ném hai chim, báo thù rửa hận đồng thời, cũng đang cố ý nhờ vào đó thu hoạch được vinh diệu, để cảnh giới của mình tiến thêm một bước. Thủ hộ đại trận hoàn toàn mở ra, cái này một cổ sức mạnh to lớn trong nháy mắt gia trì tại Tất Phương trên thân, điều này cũng làm cho Tất Phương tình cảnh tốt hơn nhiều, không còn là tràn ngập nguy hiểm, một bộ muốn bị đậu trường sinh đánh tan dáng vẻ, nhưng cho dù là như thế Tất Phương bại vong, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao chỉ cần ánh mắt không mù, đều có thể nhìn ra Tất Phương căn bản không phải đậu trường sinh đối thủ. Thế nhưng thời khắc này Tất Phương, nhưng là đúng tại bản thân an nguy, vẫn chưa có mảy may lo lắng, một đôi mắt cứ việc chuyên chú nhìn lấy đậu trường sinh, có thể kỳ thực ánh mắt xéo qua cũng chính đang dòm ngó lấy Thái Hoàng Sơn những vị trí khác. Song mới có thể rõ ràng trông thấy, cái này từng vị bị chính mình mời tới bất hủ. Vũ tộc nữ vương, Thương Nguyên Ly, Linh tộc nữ hoàng, Hồ Mang đại tế ti, Viêm thần, thập đại chủng tộc chi chủ tới, còn có Côn Bằng hoàng, Kim Ô hoàng chờ võ đạo cái khác bất hủ thần ma. Thất tình tộc vị kia đầu không bình thường gia hỏa, Tất Phương không có đi mời, bởi vì vị kia rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Võ đạo bất hủ thần ma tới không ít, mà bất hủ kim tiên cũng không phải số ít, cái này không chỉ là quỷ cốc lão tổ cùng thiên cương thiên tôn, trong đó có Vân Lâm thiên tôn, Sanh Vân thiên tôn, Phương Hồ thiên tôn, Chết Nguyệt ma tôn. Cái này hết thảy sáu đại bất hủ kim tiên. Mấy vị này cùng thập đại chủng tộc, cũng cùng côn bằng tộc cùng kim ô tộc không có bất cứ quan hệ nào, bọn họ toàn bộ đều là một số tản mát tứ phương bất hủ kim tiên. Tất Phương gặp một màn này về sau, lại là thở dài một tiếng. Người đến bên trong có người không có tới, đó là một tôn tổ cảnh. Tên là Bạch Vân Chi Tổ, nghe đồn chính là khai thiên tích địa sau đệ nhất đóa mây trắng đắc đạo. Sinh tại viễn cổ thời đại, chỉ là bởi vì lúc ấy huyết mạch là vương, Bạch Vân Chi Tổ không cách nào ngược dòng tìm hiểu huyết mạch, cho nên thực lực lớn ước chỉ có thiên tiên tầng thứ, thực lực là nửa vời, mãi cho đến thượng cổ thời đại, đạo tổ nói, vì chúng sinh mang đến phương pháp tu hành, Bạch Vân Chi Tổ lúc này mới tỏa sáng thứ hai mùa xuân. Nương tựa theo nhiều năm tích lũy, không ngừng phá quan, trước chứng được bất hủ, sau cùng trở thành một tên tổ cảnh. Lần này hai đại mục tiêu, Quỷ Cốc lão tổ cùng Bạch Vân Chi Tổ, vậy mà chỉ một vị Quỷ Cốc lão tổ, bất quá Vân Lâm Thiên Tôn bọn họ ngược lại đã tới, miễn cưỡng cũng đạt thành mục tiêu. Tất Phương ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ, cái này một vị ngày xưa nhân tộc chi chủ. Song Phương ánh mắt bắt đầu tụ hợp, một mực trầm mặc cam nguyện làm một tên pho tượng, giống như là không còn tồn tại Hồng Vũ, chủ động đi về phía trước ra một bước, giờ khắc này Hồng Vũ dường như mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn thấy Đậu Trường Sinh chủ động đối yêu tộc xuất thủ, phá hủy bọn họ thập đại chủng tộc như thể chân tay. Hồng Vũ một đôi mắt, tách ra vô cùng vô tận thần thái, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên cái kia một vòng như là mặt trời mâm tròn. Nhìn lấy tròn trên bàn điêu khắc quay số, nhìn lấy cái kia tiên thiên bát quái, mỉm cười nói, vật này cùng ta có duyên. Hồng Vũ đưa tay ở giữa, một phương bảo ấn, trong nháy mắt đã hiện lên. Bảo ấn thoát ly Hồng Vũ ống tay áo, lớn lên theo gió, dường như biến thành một tòa núi cao, thật cao lập tại bầu trời phía trên, ầm vang ở giữa hướng về Quỷ Cốc lão tổ rơi xuống. Đại ấn hoành không, không ai bì nổi. Một đầu tiếp lấy một đầu chân long, không ngừng bắt đầu khôi phục, cửu trảo kim long dương nanh múa vuốt, còn quấn đại ấn xoay quanh, rõ hiện ra thần thánh không thể xâm phạm, cũng tràn ngập bá tuyệt thiên hạ khí thế, uy áp lấy thiên địa chúng sinh. Đây là bất hủ thần binh, không động ấn. Hồng Vũ đã từng chính là nhân tộc chi chủ, tự nhiên cũng có thể điều động nhân tộc khí vận, cũng có tư cách chấp chưởng lấy không động ấn. Cứ việc hiện nay là tiên tề sử dụng không động ấn tốt nhất, Hồng Vũ đến cùng thần tượng, không phải làm thay nhân tộc chi chủ, uy lực không khỏi yếu đi một phần. Nhưng một tên bất hủ thần ma có hay không bất hủ thần binh, đây là phi thường quan trọng, nhất là bây giờ nhân tộc thế lớn, nơi này khoảng cách nhân cảnh cũng không phải quá xa, lại có yêu tộc chủ động phối hợp, không động ấn xuất hiện về sau, uy lực thì vượt quá tưởng tượng. Một kích này, mục tiêu bất ngờ chính là Quỷ Cốc lão tổ. Tình cảnh này nhìn khiến người ta lại lăng, lại là một kiện ngoài ý muốn chuyện xuất hiện. Vũ tộc nữ vương sững sờ về sau, chợt liền đã kịp phản ứng, sau lưng trắng tinh không tì vết vũ vực phía trên, lại là hiện ra vàng ròng ánh sáng. Quang mang không ngừng xâm nhiễm, trong nháy mắt đem trắng noãn lông vũ biến thành hoàng kim lông vũ. Từng cây màu vàng kim lông vũ rung rung ở giữa, vàng ròng vũ vực đã hoàn toàn mở ra. Hoàng kim chi vực. Vũ tộc nữ vương nắm giữ bất hủ thần binh. Từng cây kim sắc vũ lông thoát ly hoàng kim chi vực, biến thành một mảnh hoàng kim hải dương, từng cây hoàng kim lông vũ, giống như từng chui lợi kiếm đồng dạng, phía trên tràn ngập từng đạo kiếm khí, bất luận cái gì một cái hoàng kim lông vũ, đều nổi lên hoàn toàn khác biệt kiếm ý. Giống như núi cao, giống như thâm nguyên, có không thể phá vỡ, cũng có như sóng triều kéo dài không dứt. Đủ loại kiếm ý, không ngừng hội tụ vào một chỗ, biến thành một đầu hoàng kim kiếm khí sông dài, trùng trùng điệp điệp dâng trào, muốn tận diệt thiên hạ, bình định hết thảy. Vũ tộc nữ vương mục tiêu, bất ngờ chính là một bên Vân Lâm Thiên Tôn. Dù là trước đó không có bất kỳ cái gì thông báo, bọn họ cũng không nói tiếng nào câu thông, càng là không có thu hoạch được ánh mắt, nhưng vũ tộc nữ vương liền đã ngầm hiểu, đã tìm hiểu được ván này, đến cùng là cái gì cục. Đây là một trận châm đối bất hủ kim tiên sát cục. Bọn họ cái này một số bị Tất Phương mượn nhờ Đậu Trường Sinh danh nghĩa mời tới người, nhìn như là bị uy hiếp tới, có một ít lộn xộn, kỳ thực mỗi một mục tiêu đều là Tất Phương tuyển chọn tỉ mỉ sau kết quả. Võ đạo bất hủ thần ma số lượng vượt xa khỏi tiên đạo bất hủ kim tiên. Mà lại bọn họ đến còn phù hợp logic, trước đó căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối, dù sao Tất Phương mời người, làm sao có thể đem thập đại chủng tộc đánh mất xuống, bọn họ đến chính là tất nhiên. Tất Phương cái này một cái lão gia hỏa, âm vô cùng a. Cũng không biết đây là Tất Phương thuận thế mà làm, vẫn là trước đó bố cục. Muốn là cái trước vô cùng đáng sợ, bởi vì Tất Phương là tại trùng điệp loạn cục phía dưới, lúc này mới hoàn thành hết thảy bố trí, muốn là cái sau thì đơn giản, là Tất Phương trước đó đã nhận ra manh mối, từ đó bố hạ bẫy rập, trực tiếp đem một vài bất hủ kim tiên dẫn vào lên một mẻ hốt gọn. Vũ tộc nữ vương xuất thủ lúc, từ trước đến nay thông minh tháo vát Đan Phượng, đương nhiên cũng xuất thủ. Hỏa hồng sắc quang mang phóng lên tận trời. Đan Phượng tự nhiên cũng hiểu hắn bên trong ý tứ, biết đây là một lần quét dọn ngoài ý muốn biến số cơ hội. Võ đạo cuối cùng có một trận chiến. Đây là không thể tránh khỏi sự tình, nhưng cái này một số tiên đạo dư nghiệt, bọn họ dũng khí từ đâu tới, có thể nắm bọn họ, để bọn hắn ngồi mắt ăn bát vàng, có thể nhặt bọn họ tiện nghi. Đại chiến trước, nhất định phải càn quét thiên hạ, diệt trừ hết thảy ngoài ý muốn. Mắt thấy tình thế hỗn loạn xuất hiện, Tất Phương cười lớn một tiếng, nổi lên nụ cười sáng lạn. Chỉ cần kẻ gây tai họa, như vậy thì có thể sống sót. Đây chính là Tất Phương tự cứu. Vì thế Thái Hoàng Sơn xem như chiến trường, nỗ lực một số hy sinh, cái này cũng đáng. Nhưng Tất Phương nụ cười mới hiện ra, còn không có tiếp tục một cái hô hấp thời gian, nụ cười liền đã cứng ngắc ở. Vân vân. Sự tình có một ít không đúng lắm. Bởi vì Tất Phương phát hiện một việc, Đậu Trường Sinh tại sao không có biến ảo mục tiêu, y nguyên còn tại đối với mình ra tay. Phản ứng chậm như vậy sao? Không khỏi cao giọng la lên, Thánh Đế. Không nên động thủ. Chính mình người. Dòng. Chương 1316, Đậu Trường Sinh cũng là đại cục. Một đạo ánh sáng chói lóa. Diễn sinh ra trùng điệp điệp điệp thế giới. Giờ khắc này dường như một phương thế giới, ngang nhiên ở giữa tự trên trời lao xuống, bắt đầu hướng về Tất Phương đập tới, muốn đem Tất Phương triệt để nghiền thành làm thịt nhão. Đậu Trường Sinh công kích hung mãnh cuồng bạo, băng phách đao chém xuống về sau, Sâm La giới đã diễn sinh, dường như đã cùng băng phách đao điệp chung vào một chỗ, song phương hoàng mỹ dung hợp làm một thể, chém ra một đao, cũng là một phương thế giới chi lực. Đây là thiên địa chi uy. Đã cường đại đến thật không thể tin. Tất Phương gặp một màn này về sau, biết liền xem như có thủ hộ đại trận tương trợ, chính mình cũng căn bản ngăn không được một kích này. Không khỏi lại một lần nữa hô to lên, lần này không phải đi hô hoán Đậu Trường Sinh, mà là hướng về phía đối diện quỷ cốc lão tổ xuất thủ Hồng Vũ, còn không ngăn lại Đậu Trường Sinh. Tất Phương gấp. Giá trị thời khắc mấu chốt này, muốn là Đậu Trường Sinh đối với mình theo đuổi không bỏ, sau cùng giết chết chính mình, như vậy lần này tất cả tính kế cùng mưu đồ, toàn bộ đều muốn tan thành bọt nước, nước chảy về biển đông. Tương lai liền xem như chỗ có biến số, toàn bộ đều bị quét sạch không còn, có thể chỉ cần là chính mình chết rồi, đây hết thảy lại cùng mình có quan hệ gì. Không động ấn chấn động, còn quấn từng cái cửu trảo kim long thần thánh uy nghiêm, dài nhỏ râu rồng nghênh phong tung bay, Hồng Vũ ánh mắt chuyên chú nhìn lấy quỷ cốc lão tổ, ánh mắt xéo qua đã chú ý tới Tất Phương chật vật tư thái. Biết tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ có yêu tộc bất hủ xuất thủ, trước đi trợ giúp Tất Phương, mà ở trong đó bên ngoài bên trong đem sẽ có ba tôn bất hủ chiến lực lãng phí hết, cái này rất dễ dàng gây nên cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, bọn họ tại nội hồng thời điểm, liền để lần này con mồi thu được cơ hội thở dốc, thành công tại bọn họ vây quanh làm bên trong chạy trốn. Hồng Vũ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh trong hốc mắt hiện lên ánh sáng màu bạc, toàn thân trên dưới hiện lên phẫn nộ hỏa diễm, biết Đậu Trường Sinh lần này thật bị chọc giận. Hồng Vũ trong lòng cũng có oán khí, dẫn đầu đối Tất Phương truyền âm nói, lần này người ám sát đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là dự định mượn nhờ cơ hội, bắt đầu quét sạch biến số, để cho tương lai đại chiến sẽ không xuất hiện võ đạo tổn thất nặng nề, tiên đạo kiếm tiện nghi, một lần nữa thành lập Đông Sơn tái khởi sự tình. Có thể ngươi không có nói, vậy mà lại có người ám sát Thánh Đế, mà hết lần này tới lần khác kém một chút thành công. Phải biết ngươi có một ít ý nghĩ, trước đó không có cùng Thánh Đế câu thông, Thánh Đế nhìn thấy sau cùng thành quả, khả năng cũng liền thuận thế chấp nhận, có thể chuyện này ngươi nhất định phải có một cái công đạo. Bây giờ Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc quá trọng yếu, tiên tề có thể nhìn ra được sự tình, Hồng Vũ tự nhiên cũng biết. Đối với bị ám sát sự tình, Hồng Vũ tự nhiên trong lòng cũng tràn ngập nộ khí cùng oán niệm. Muốn không phải lần này liên quan đến lấy đại cục, cơ hội phi thường hiếm thấy, Hồng Vũ tự nhiên cũng dự định như Đậu Trường Sinh một dạng tùy hứng. Trong lòng chần chờ một chút, vẫn là lý trí chiếm thượng phong, chuyện này có thể sau đó đi tính toán, hiện nay là đạt được thắng lợi, cho nên Hồng Vũ không khỏi đối Đậu Trường Sinh truyền âm nói, được rồi. Đại cục làm trọng. Hồng Vũ sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm, hơi hơi ngừng dừng một chút về sau, mở miệng giải thích nói, bây giờ vũ trụ mênh mông tức sắp mở ra, giữa thiên địa tổ cảnh đem về chánh thức khôi phục thực lực. Chúng ta võ đạo đến cùng nội tình nông cạn, hiện nay mạnh nhất bất hủ thần ma, cũng không một vị vượt qua tam tai, chứ đừng nói là cửu nạn. Cho nên thiên địa linh cơ tiếp tục khôi phục, cái này không phù hợp ích lợi của chúng ta, có thể ngăn cản vũ trụ mênh mông xuất thế, đây là không thể được. Thiên đạo cứ việc tỉnh tỉnh mê mê, vẫn chưa có linh trí, nhưng cũng có lấy bản năng, vũ trụ mênh mông xuất thế cái này đối thiên đạo có chỗ tốt, thiên đạo tự nhiên vui lòng nhìn thấy, cho nên đây chính là đại thế. Chúng ta muốn là ngăn cản, cũng là làm trái đại thế, nghịch thiên mà đi, cái này sẽ xuất hiện hậu quả khó có thể dự liệu. Chúng ta muốn tránh cho cái này một cái kinh khủng nhất kết quả xuất hiện, cho nên chúng ta chỉ có thể tại vũ trụ mênh mông xuất thế trước, bắt đầu cố ý quét sạch một lần cái này một số tổ cảnh, có thể giết chết bao nhiêu, liền giết chết bao nhiêu. Hồng Vũ lời nói rất đơn giản, nhưng trong đó tràn ngập vô tận huyết tinh, cái này một cái khái niệm rất rõ ràng không phải đột nhiên đản sinh, bây giờ có thể làm cho các tộc ăn ý, trước đó bọn họ khẳng định đã thương thảo qua, chỉ là bởi vì đủ loại khó khăn, cho nên cái này một hạng kế hoạch vẫn không mở ra mà thôi. Trong đó chỗ khó đều là rõ ràng, như là tổ cảnh cường đại, muốn là giết không chết, vậy khẳng định sẽ thật sâu đắc tội đối phương, làm cho đối phương ghi hận phía trên, tương lai khẳng định không dễ chịu. Võ đạo nhìn như là một cái chỉnh thể, kỳ thực cực kỳ phân tán, Các tộc mục đích cũng khác nhau, bọn họ nơi này quyết định muốn đối Tổ Cảnh xuất thủ, không chừng sau đó thì chủ động đem tin tức tiết lộ cho Tổ Cảnh, nhờ vào đó thu hoạch được Tổ Cảnh thiện duyên, ác nhân để chủng tộc khác làm, chính mình đi làm một người tốt. Cũng chỉ có tại vũ trụ mênh mông muốn xuất hiện, cục thế đến bọn họ không làm lựa chọn không được thời điểm, mới có bây giờ một màn. Hồng Vũ nói có lý có theo, mỗi một chữ đều rất trọng yếu, có thể mấy lời nói này, đối với Đậu Trường Sinh mà nói hết thảy đều là cho chó ăn. Hiện nay đang ở vào phẫn nộ bên trong ngân đậu, căn bản không có tâm tư đi phản ứng Hồng Vũ, mắt thấy Đậu Trường Sinh thờ ơ, Hồng Vũ lại là không chút hoang mang, so sánh với Tất Phương nhấc tay luống cuống, Hồng Vũ đã sớm nghiên cứu Đậu Trường Sinh không biết bao nhiêu năm. Hồng Vũ xưa nay không đánh không chuẩn bị trận chiến, đương nhiên cũng có giải quyết chi pháp, Hồng Vũ không cách nào tả hữu Đậu Trường Sinh, nhưng lại là có thể làm cho Tất Phương nghe theo chính mình. Hồng Vũ trực tiếp đối Tất Phương truyền âm nói, hướng về Quỷ Cốc lão tổ tới gần, bây giờ Thánh Đế chỉ muốn phát tiết, cần một vị thế lực ngang nhau địch nhân. Quỷ Cốc lão tổ đỉnh phong thời kỳ chính là Tổ Cảnh, chính thích hợp đảm nhiệm Thánh Đế đối thủ. Một màn ánh sáng hiện lên, đây là một đạo hư huyễn môn hộ, không biết khi nào đã sừng sững ở giữa thiên địa, đang xuất hiện tại Tất Phương phía sau vị trí, cái này bất ngờ chính là Viễn Cổ Long Môn. Muốn vận dụng Viễn Cổ Long Môn muốn các tộc cho phép, đông đảo bất hủ xuất lực mới có thể, bây giờ điều kiện vừa vặn thỏa mãn, thập đại chủng tộc đều ở đây chỗ, muốn lấy được đến bọn hắn trao quyền tự nhiên không phải việc khó, cho nên Hồng Vũ đến thời điểm đã đem Viễn Cổ Long Môn mang đến. Không có trước tiên sử dụng, chính là sợ nhờ vào đó kinh động đến Đậu Trường Sinh, từ đó đã thảo kinh xà, bị Đậu Trường Sinh lấy bất hủ long môn quấy nhiễu, ngăn lại Viễn Cổ Long Môn sử dụng. Hồng Vũ sớm đã đối các loại phức tạp cục thế, có chuẩn bị đầy đủ, đều có ứng đối chi pháp. Tất Phương có Hồng Vũ đề điểm, tại Viễn Cổ Long Môn xuất hiện nháy mắt, liền đã xông vào trong đó, mượn cơ hội này Hồng Vũ cũng không dám thất lễ, quả quyết lựa chọn rời đi, không lại tiếp tục công kích Quỷ Cốc lão tổ. Quỷ Cốc lão tổ thực lực cường đại, liền xem như tao ngộ chính mình cùng Hoa Phi công kích, cũng không có ở vào hạ phong, ngược lại còn chiếm cứ lấy thượng phong. Tổ Cảnh tại Đậu Trường Sinh trước mặt không có bao nhiêu mặt bài, nhưng đối với cái khác bất hủ đây chính là rất khó chiến thắng tồn tại, là một tôn hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, muốn là thực lực bọn hắn khôi phục, cái kia là có thể chúa tể chính mình vận mệnh cường giả. Hoa Phi cũng thuận thế trở ra, rất rõ ràng cũng thu được Hồng Vũ sớm cáo tri, kéo váy dài Hoa Phi đứng ở đằng xa, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không thể không nói trận chiến trước mắt này đánh mạc danh kỳ diệu, phát triển cũng vô cùng ngoài ý muốn. Trước đó Hoa Phi không có thu hoạch được bất luận cái gì thông báo, giờ phút này tự nhiên hiểu được, lần này chính là khảo nghiệm, muốn là mình không có lựa chọn xuất thủ ngăn trở Quỷ Cốc lão tổ, mà chính là lựa chọn đứng ngoài quan sát, đảm nhiệm một tên người xem. Bây giờ bị vây giết bất hủ kim tiên bên trong, tuyệt đối có chính mình. Võ đạo vạn tộc không có ý định bị tiên đạo kim tiên kiếm tiện nghi, cho nên bọn họ trước đó muốn dọn bãi, dạng này liền xem như sau cùng xuất hiện người thắng lợi, cũng chỉ là sẽ ở võ đạo nội bộ sinh ra. Thậm chí là cái này một số võ đạo vạn tộc, ác hơn một chút, không chỉ là đối bất hủ kim tiên ra tay, cũng sẽ đối Tổ Cảnh xuất thủ. Như bệ hạ cái này một số Tổ Cảnh, vì ở thiên địa đỉnh điểm nhân vật, võ đạo bây giờ là không dám đụng vào. Nhưng bọn hắn chỉ là số ít, những người còn lại võ đạo tự nhiên không sợ. Hồng Vũ nhìn lấy Đậu Trường Sinh quanh thân, vần quanh đốt cháy hỏa diễm càng thêm tràn đầy, cái này băng diễm vẫn chưa truyền ra cái gì ấm áp, ngược lại tràn ngập ra vô tận băng lãnh, thiên địa phản phất đã bị đông cứng. Biết lần này Bạch Vân Chi Tổ không có tới, hiệu quả có một ít không như ý. Giờ phút này muốn là Đậu Trường Sinh nổi điên, căn bản không để ý đại cục, như vậy chỉ là Quỷ Cốc lão tổ có một ít không đủ, lại thêm Bạch Vân Chi Tổ, nhất định có thể hấp dẫn lấy Đậu Trường Sinh. Chỉ là rất đáng tiếc tốt nhất tình huống không có xuất hiện. Hồng Vũ không có bởi vì tính kế thành công, thì biểu dương trở ra ý, ngược lại dị thường thành khẩn khiêm tốn nói, Quỷ Cốc lão tổ chính là vì Thánh Đế chuẩn bị đối thủ. Hồng Vũ tư thái biểu hiện đúng chỗ, hết thảy đều là lấy Đậu Trường Sinh làm chủ. Cho dù là Đậu Trường Sinh không để ý đại cục, có thể điểm này Hồng Vũ không nhìn thẳng rơi mất. Tất cả an bài, hết thảy đều là lấy Đậu Trường Sinh vì đại cục xuất phát. Thế giới đều vây quanh Đậu Trường Sinh vận chuyển. Đây chính là bây giờ Đậu Trường Sinh mặt bài. Hồng Vũ tiếp tục mở miệng nói, ám sát một chuyện, sau đó tất nhiên cho Thánh Đế một cái công đạo. Ta cũng sẽ hướng Thánh Đế xin lỗi, muốn là Thánh Đế có cái gì bất mãn, ta chuyện sau đều có thể tiếp nhận. Hồng Vũ một câu nói kia rơi xuống, cảm thụ được ánh sáng màu bạc đã hội tụ tại chính mình trên khuôn mặt, thái độ càng thêm khiêm tốn thành khẩn lên, muốn là Thánh Đế nhất định phải giết Tất Phương, như vậy cũng có thể chờ sau trận chiến này. Chúng ta cùng yêu tộc khai chiến. Ánh sáng màu bạc bắt đầu di động mở, không có tiếp tục chú ý Hồng Vũ, gặp một màn này sau Hồng Vũ trong lòng buông lỏng, biết khó khăn nhất một cửa vượt qua. Đậu Trường Sinh chỉ là mãn, ưa thích nháo sự, làm ra một số đại sự đến, cho dù là trước mắt cái này một loại trạng thái, biểu hiện ra điên cuồng một mặt, cũng không đại biểu lấy Đậu Trường Sinh đã mất đi lý trí, đã trở thành không nhân giao lưu tồn tại. Hồng Vũ trong lòng thở dài một tiếng, cái này một loại trạng thái Đậu Trường Sinh, tại Hồng Vũ xem ra cũng chỉ là ngụy trang, kỳ thực phát sinh cái gì Đậu Trường Sinh đều rõ ràng, chỉ là mượn biểu hiện này ra bất mãn tới. Bất quá vì đại cục, chính mình hy sinh một số cũng đáng được. Chỉ chờ tới lúc Đậu Trường Sinh đánh chết Quỷ Cốc lão tổ, như vậy Quỷ Cốc lão tổ trong tay món này chí bảo, chính mình thì có cơ hội thu hoạch được, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, chánh thức nắm giữ một kiện bất hủ thần binh. Cái này cùng mình phù hợp, đợi đến chánh thức có thể sử dụng, chính mình thì có lấy một tay thiên tôn thực lực. Vì thế chỉ cần không phải tử vong, trả ra đại giới đều đáng giá. Chương 1317, cái này một cái Đậu Trường Sinh mạnh có một ít quá phận. Đại chiến bạo phát. Nhiều chỗ chiến trường điệp chung vào một chỗ, tạo thành một trận kinh thế chi chiến. Lần này là vây giết đông đảo bất hủ kim tiên chiến đấu, nếu là có thể toàn bộ giết chết cái này một số bất hủ kim tiên, như vậy chiến quả thậm chí là không kém gì lần trước võ đạo đánh bất ngờ tiên đạo chiến quả. Lần trước đại chiến, cứ việc đặt vững võ đạo đại thế, có thể tiên đạo sụp đổ quá nhanh, dẫn đến bọn hắn căn bản không có bao nhiêu chống cự tâm tư, ào ào bắt đầu lựa chọn đầu hàng, hoặc là chạy trốn. Chỗ lấy tử vong nhân số thật không nhiều, mà võ đạo vì không kích thích tiên đạo liều mạng chống cự, không cho tiên đạo xuất hiện cố tìm đường sống trong chỗ chết tình huống, cho nên trực tiếp thấy tốt thì lấy, đưa đến võ đạo đạt được thắng lợi, trở thành thiên địa chúa tể, có thể tiên đạo lực lượng y nguyên to lớn, cũng mới có hôm nay tình cảnh này. Quỷ Cốc lão tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, không có lớn tiếng gầm thét, ta là tới trợ giúp ngươi, vì sao xuống tay với ta chờ một chút ngôn từ. Cái này như là bại quyển kêu rên, Quỷ Cốc lão tổ là một tên tổ cảnh, tự nhiên là muốn mặt mũi. Làm Hồng Vũ không để ý giúp mình Đậu Trường Sinh, trực tiếp xuống tay với chính mình một khắc này, Quỷ Cốc lão tổ liền đã đem hết thảy đều suy nghĩ minh bạch, lần này là nhằm vào bọn họ sát cục. Cái gì tìm kiếm Hoa Trường Phương? Từ đầu đến cuối cũng là giả, đây chỉ là lấy một cái danh nghĩa đem bọn hắn hấp dẫn tới. Sau đó võ đạo nương tựa theo bất hủ thần ma số lượng, trực tiếp đem bọn hắn cho vây giết rơi, chỉ cần bọn họ cái này một số người toàn bộ đều đã chết, liền xem như sự tình bại lộ, bị thế nhân biết, như vậy ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Bởi vì đã mất đi bọn họ cái này một số người về sau, bất hủ kim tiên số lượng sẽ tiến một bước giảm bớt, còn có một bộ phận bất hủ kim tiên bọn họ sẽ lập tức lựa chọn gia nhập vào võ đạo bên trong. Dù sao võ đạo săn giết bọn hắn, đã tại hướng tất cả mọi người cho thấy, nội bộ bọn họ bạo phát xung đột trước, lại là muốn đoạn tuyệt tất cả biến số. Chỗ có bất hủ kim tiên đều muốn gia nhập võ đạo, không phải vậy cũng là đối tượng săn giết của bọn họ. Tiên đạo bất hủ kim tiên tụ tập cùng một chỗ, đều đã bị võ đạo đánh bại, bọn họ bây giờ tứ phân ngũ liệt, đương nhiên càng thêm không phải là võ đạo đối thủ, trừ phi là chỗ có bất hủ kim tiên liên hợp cùng một chỗ, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Ở trong đó bao hàm một số tổ cảnh, bọn họ mới có thể đạt được thắng lợi, có thể cái này một loại tình huống là không thể nào, cái kia một số tổ cảnh bởi vì thực lực không khôi phục, cho nên cả đám đều tương đối tiếc mệnh. Đại bộ phận đều ẩn nặc không ra, mặc cho tiên đạo bị đánh tan. Lần này thật sơ suất. Cái này một cái ý nghĩ mới tại Quỷ Cốc lão tổ trong lòng sinh ra, chợt liền đã bị Quỷ Cốc lão tổ bác bỏ. Chính mình rơi vào trước mắt tình cảnh như vậy, không phải là bởi vì đại ý, mà là địch nhân chăm chú tính kế kết quả, đây là có lòng không toan tính. Bây giờ chính vào thiên cổ không có tình thế hỗn loạn, thiên địa chính đang khôi phục, vạn tộc đại chiến hết sức căng thẳng, tương lai đem về quyết ra bá chủ thực sự, cái này sẽ mở ra thời đại hoàn toàn mới. Cái này còn không có đi toán thiên đế bọn người, bọn họ có thể sẽ phân ra chánh thức thắng bại, xuất hiện một vị chân chính siêu thoát giả. Đủ loại này biến hóa, bất luận một loại nào đều được xưng tụng là kinh thiên động địa, bọn họ toàn bộ đều điệp chung vào một chỗ, cái này tự nhiên ảnh hưởng đến thiên đạo, ảnh hưởng đến chính mình đối thiên cơ nắm giữ, cái này chỉ sẽ xuất hiện một kết quả, thiên cơ hỗn độn, mình muốn rõ ràng thăm dò tương lai, cái này đã là chuyện không thể nào. Chính là mượn nhờ dạng này đại hoàn cảnh, lại có Hồng Vũ dạng này tinh thông thiên cơ thuật số cường giả quấy nhiễu, linh giác của chính mình cùng tâm huyết dân trào đều bị áp chế lại, cho nên trước đó không có cảm giác được một điểm nguy hiểm, trực tiếp thì đã rơi vào bẫy rập bên trong. Quỷ Cốc lão tổ thần thái đắng chát, trôi nổi tại trên không bất hủ thần binh, bắt đầu không ngừng nhộn nhạo, giống như tràn ngập nguy hiểm thạch trụ đồng dạng, điên cuồng rung động động, đã hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Cứ việc Quỷ Cốc lão tổ chính là Tam Tai Thiên Tôn, mà lại ngày xưa là cao quý tổ cảnh, có thể phát huy ra vượt qua Tam Tai Thiên Tôn thực lực, là cao quý ngày hôm nay chiến lực mạnh nhất một trong. Trước mắt Đậu Trường Sinh chỉ là vừa mới đột phá bất hủ thần ma tân nhân, có thể song phương bạo phát đại chiến về sau, Quỷ Cốc lão tổ trước tiên liền đã bị áp chế lại. Mà lại nhất làm cho Quỷ Cốc lão tổ vô pháp tiếp nhận sự tình là, trước mắt Đậu Trường Sinh vận dụng bất hủ thần binh thì chỉ có một kiện mà thôi. Đậu Trường Sinh có Trấn Hải Châu, Hình Thiên Chi Nhãn chờ một chút chí bảo, ở trong đó bất luận một cái nào đều phi thường khủng bố, phẩm cấp đều không dưới đỉnh cấp bất hủ thần binh, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh bỏ bọn họ, mà chỉ là vận dụng băng phách đao. Băng phách đao cũng là một kiện bất hủ thần binh, có thể phẩm cấp kém xa kể trên. Trấn Hải Châu là hỗn độn thần binh, Hình Thiên Chi Nhãn đơn độc một con mắt đều là đỉnh cấp bất hủ thần binh, cái này còn không có đi tính toán cường đại bất hủ long môn. Cái này Đậu Trường Sinh chiến lực có một ít quỷ dị, vô cùng ngoài dự liệu. Phải biết tại Quỷ Cốc lão tổ nội tâm bên trong, Đậu Trường Sinh có thể làm đến bước này, ngược lại cũng không phải chuyện rất kỳ quái, dù sao Đậu Trường Sinh quang tuyệt thiên hạ, danh khí thật sự là quá lớn, có thể cái này cũng đến coi trọng một cái logic, Đậu Trường Sinh chỉ là bất hủ thần ma, mượn nhờ đông đảo bất hủ thần binh áp chế mình có thể. Có thể bằng vào mượn một thanh băng phách đao, cái này đã vi phạm với lẽ thường. Vô cùng không chân thực một màn, để Quỷ Cốc lão tổ thậm chí là hoài nghi mình đang nằm mơ, hoặc là sống ở huyễn cảnh bên trong. Giả, đều là giả. Quỷ Cốc lão tổ thật nghĩ lớn tiếng kêu lên hai câu. Nhưng Quỷ Cốc lão tổ biết, trước mắt tình cảnh này chân thật bất hư. Làm một tên bất hủ, Quỷ Cốc lão tổ làm sao lại không phân biệt được hư huyễn cùng hiện thực. Nhưng chính là như vậy, mới khiến cho người càng thêm không thể tiếp nhận. Cái này một cái Đậu Trường Sinh mạnh có một ít quá phận. Thời khắc này Ngân Đậu nhưng không biết Quỷ Cốc lão tổ trong lòng phức tạp ý nghĩ, đối với Ngân Đậu mà nói, lần này xuất hiện khắp nơi cũng không bằng ý, hiện nay chỉ có trước mắt Quỷ Cốc lão tổ cái này một vị địch nhân, Ngân Đậu tự nhiên không muốn buông tha. Vì để cho Quỷ Cốc lão tổ có thể uy hiếp được chính mình, Ngân Đậu trực tiếp từ bỏ rất nhiều thủ đoạn, như là Long Môn, Trấn Hải Châu, Hình Thiên Chi Nhãn chờ một chút hết thảy đều không dùng. Hiện nay chỉ cầm lấy băng phách đao không ngừng hướng về phía trước vung vẩy. Một đao tiếp lấy một đao. Vốn cho rằng Quỷ Cốc lão tổ có thể cho mình một số kinh hỉ, có thể sau cùng Ngân Đậu phát hiện trước mắt cái này một vị Quỷ Cốc lão tổ cũng là một cái bộ dáng hàng. Đối tại bình thường người mà nói Quỷ Cốc lão tổ rất mạnh, nhưng đối với Ngân Đậu mà nói, trước mắt Quỷ Cốc lão tổ căn bản không thông chiến đấu, cho dù là chiến đấu cực kỳ thành thạo, thế nhưng không che giấu được đối phương cả đời ít có chiến đấu. Cùng chân chính một tên bách chiến dũng sĩ so sánh, Quỷ Cốc lão tổ chênh lệch nhiều lắm. Kém xa trong trí nhớ cái vị kia Thiên Đình chiến thần, cứ việc vị kia Thiên Đình chiến thần cũng không ít trình độ. Ngân Đậu một đôi mắt, nổi lên vẻ không vui. Cái này Quỷ Cốc lão tổ thực lực quá yếu. Dẫn đến Ngân Đậu căn bản chưa hết hứng, vận dụng băng phách đao máu này bất hủ thần binh, rất có lấy một loại đại tài tiểu dụng, rất cảm giác khi dễ người. Ngân Đậu một đôi mắt, tràn ngập ra ánh sáng màu bạc, dường như đã đem Hình Thiên Chi Nhãn xâm nhiễm, giờ khắc này Hình Thiên Chi Nhãn ban đầu có sáng bóng, đều đã bị màu bạc bao trùm. Nhưng kỳ thực đây chỉ là Hình Thiên Chi Nhãn đóng chặt, từ đầu đến cuối đều không có mở ra mà thôi. Ánh sáng màu bạc quét qua ở giữa, Ngân Đậu đã nhìn về phía cái khác các nơi chiến trường, điều này có thể rõ ràng trông thấy, võ đạo bất hủ thần ma đại chiếm thượng phong, bất hủ kim tiên đã tràn ngập nguy hiểm. Cái này một loại tình huống chính là chuyện tất nhiên, căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì võ đạo bất hủ thần ma số lượng, chính là bất hủ kim tiên gấp 2 trở lên. Trừ đi Quỷ Cốc lão tổ bên ngoài, Thiên Cương Thiên Tôn bọn họ cũng chỉ là một tay số lượng mà thôi, xem xét lại võ đạo nhất mới, thập đại chủng tộc đều tới bất hủ thần ma, lại thêm Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc, lại có Yêu tộc cùng Nhân tộc còn chưa hết một vị bất hủ, số lượng này vượt qua nhiều lắm. Cái nhìn này xem ra về sau, Ngân Đậu liền đã biết được một việc, xử lý Quỷ Cốc lão tổ về sau, đã không có khả năng lại có một vị có thể làm cho chính mình tận hứng nhất chiến địch nhân rồi. Cho nên mắt nhìn về phía trước thời khắc này lấy Tiên Thiên Bát Quái đỉnh cấp bất hủ thần binh sắp sụp đổ lúc, Ngân Đậu đột nhiên đình chỉ trong tay động tác, ngay tại hướng về phía trước rơi xuống băng phách đao, lập tức dừng lại. Cái này cũng dẫn đến ùng ùng kéo đến rơi xuống đao khí, đột nhiên từng khúc sụp đổ, trong nháy mắt đao khí tiêu tán trống không. Cái này một cái khe hở, cho Quỷ Cốc lão tổ thở dốc thời gian, Quỷ Cốc lão tổ tự nhiên cũng không có lãng phí, trong nháy mắt liền tóm lấy cái cơ hội này, pháp lực liên tục không ngừng hiện lên, đã rót vào đến đỉnh cấp bất hủ thần binh bên trong, trung động bên trong đỉnh cấp bất hủ thần binh, lập tức thì ổn định lại, lại biến thành không thể phá vỡ pháo đài bình chướng, chắc giao ngăn tại Quỷ Cốc lão tổ phía trước. Đối với tình cảnh này Quỷ Cốc lão tổ rất kỳ quái, bởi vì Đậu Trường Sinh chặn đánh phá đỉnh cấp bất hủ thần binh phòng ngự về sau, chính mình chiến bại thì không thể tránh né, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh thu tay lại. Cái này muốn là tao ngộ ngoại lực quấy nhiễu, hoặc là có người tới cứu viện đều nói còn nghe được, có thể hết lần này tới lần khác Quỷ Cốc lão tổ biết kể trên hết thảy đều không có phát sinh. Ngay tại Quỷ Cốc lão tổ rất may mắn, bất luận là Đậu Trường Sinh muốn làm gì, đều là cho mình cơ hội. Nhưng chợt Quỷ Cốc lão tổ thì phẫn nộ, bởi vì Quỷ Cốc lão tổ có thể rõ ràng trông thấy, Đậu Trường Sinh vậy mà chủ động bỏ băng phách đao. Cái kia trong suốt sáng long lanh còn như ngọc thạch bảo đao, bị Đậu Trường Sinh cánh tay hất lên, trực tiếp biến thành một đạo quang mang, giống như một đạo giống như sao băng, trực tiếp biến mất tại bầu trời phía trên. Đậu Trường Sinh vậy mà chủ động bỏ thần binh. Hắn vậy mà dự định muốn tay không tất sắc đánh chết chính mình. Quỷ Cốc lão tổ trước sững sờ, rất nhanh liền đã kịp phản ứng, cho nên Quỷ Cốc lão tổ nổi giận. Cái này quá xem thường người. Bất luận như thế nào, chính mình đỉnh phong thời kỳ cũng là một tôn tổ cảnh a. Cái này Đậu Trường Sinh dựa vào cái gì xem thường chính mình? Quỷ Cốc lão tổ thẹn quá hóa giận, thì muốn xông lên đi cùng Đậu Trường Sinh liều mạng, nhưng lý trí khắc chế chính mình. Trong lòng đang liều mạng nói cho chính mình, đây không phải một chuyện xấu, đây là chuyện tốt. Là chuyện thật tốt. Đậu Trường Sinh đối với mình như thế khinh thị, liền thần binh đều không cần. Chính mình có thể phản sát. Không. Sống chết trước mắt, Đậu Trường Sinh nhất định sẽ vận dụng thần binh, cái này dính đến chính mình sinh mệnh, đã là người bản năng, có thể chính mình muốn là trốn chạy, Đậu Trường Sinh phản ứng khẳng định sẽ chậm một nhịp. Đây chính là cơ hội. Hy vọng sinh tồn sinh ra, Quỷ Cốc lão tổ thành công thuyết phục chính mình, nhưng trong lòng y nguyên tràn ngập lửa giận. Bị người như thế khinh thị, xem thường, một vị người bình thường đều có lửa giận, càng thêm không cần nói là một tôn bất hủ. Quỷ Cốc lão tổ ngón tay gãy nhẹ lên, tựa như là thao túng trong lúc vô hình sợi tơ, chính đang khống chế một cái khôi lỗi đồng dạng, trôi nổi tại phía trước đỉnh cấp bất hủ thần binh phía trên, một đạo đạo quang mang dần dần sáng lên. Tiên Thiên Bát Quái tỏa ra lấy quang huy, một cái tiếp theo một cái phức tạp phù văn, bắt đầu không ngừng xuất hiện, trải rộng ở giữa thiên địa, bắt đầu ăn mòn thiên địa, phản phất muốn đem thiên địa hóa thành phù văn thế giới. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không có lập tức tiến lên động thủ, mà chính là tùy ý Quỷ Cốc lão tổ thi pháp. Cứ việc Đậu Trường Sinh không nhúc nhích, có thể tự thân khí tức chưa từng đình chỉ biến hóa, ngay tại liên tiếp bắt đầu kéo lên, tuần tự đại chiến đã để Đậu Trường Sinh khí tức nhảy lên tới điểm tới hạn. Đến một bước này về sau, cảnh giới không cách nào lại tiếp tục tăng lên, muốn tiến thêm một bước, tất nhiên muốn độ tam tai. Tam tai cửu nạn, đây là bất hủ sau chủ yếu tu hành phương hướng. Cửu nạn chính là chính đại vinh diệu, bất luận là chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần thu hoạch được chúng sinh tán thành, như vậy cũng sẽ ở thiên địa bên trong lưu lại dày đặc một khoản, này lại thu hoạch được thiên địa phản hồi, từ đó tăng cường tự thân thực lực. Mà tam tai cũng cùng ngày xưa phàm tục thời kỳ, đi độ phong kiếp, hỏa kiếp khác biệt. Cái này tam tai muốn vượt qua, không phải một chuyện đơn giản, bất hủ khó có thể tu thành, tức vạn vạn chúng sinh bên trong khả năng không một vị thành công. Nhưng ở thời gian dài dằng dặc phía dưới, cũng là tích lũy không ít bất hủ, dù sao bất hủ sẽ không tử vong, bọn họ Trường Sinh cửu thị, chỉ cần không phải chết bởi đao binh bên trong, bọn họ sẽ sống đến thiên địa sụp đổ, thế giới hủy diệt. Thượng cổ thời đại bất hủ kinh trải qua trước mấy cái thời đại, cũng tích lũy không ít người, nhưng chân chính có thể trở thành tam tai thiên tôn giả ít càng thêm ít, cũng là bởi vì muốn vượt qua tam tai không phải một chuyện đơn giản. Nhưng giờ phút này Đậu Trường Sinh khí tức dừng lại một hai về sau, lại là lại một lần nữa bắt đầu tăng cường. Cái kia vô cùng khó có thể vượt qua cửa khẩu, vô cùng tùy tiện liền đã vượt tới, nhưng hết lần này tới lần khác giờ khắc này Ngân Đậu nhướng mày, nồng đậm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, Ngân Đậu nổi lên bất mãn chi sắc. Lúc này mới ném đi băng phách đao, tự thân cảnh giới đã đột phá, cái này cùng không ném đi băng phách đao khác nhau ở chỗ nào? Cái này quá khi dễ người. Ngân Đậu chính đang lên cao khí tức, đột nhiên im bặt mà dừng. Giờ khắc này Ngân Đậu chủ động rơi xuống cảnh giới, đã khôi phục được đột phá trước đó, y nguyên ở vào bất hủ thần ma cảnh giới, mà không phải một tên một tai thiên tôn thực lực. Ngân Đậu bước về phía trước một bước. Một quyền đánh ra. Một quyền này tràn ngập hủy diệt, cũng ẩn chứa sinh cơ. Xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, sinh diệt ở giữa, toàn bộ đều tại một quyền này bên trong. Đây là lục đạo luân hồi quyền. Lục đạo luân hồi quyền oanh ra, giữa thiên địa đột nhiên nổi lên một đạo quang ảnh. Cái này mơ hồ có thể trông thấy, một cái to lớn mâm tròn chính đang không ngừng xoay tròn, thế giới dường như đều bị dẫn dắt, giống như vòng xoáy đồng dạng điên cuồng xoay tròn. Ngân Đậu hướng về phía trước vung vẫy cánh tay, không ngừng rung động động một cái. Khẽ ngẩng đầu ở giữa, đã muốn đình chỉ động tác của mình. Bởi vì lục đạo luân hồi bàn hiển hiện mà ra. Lực lượng cất cao quá lợi hại. Một quyền này quá mạnh. Kém một chút quên, như hôm nay khác biệt. Một quyền này giống như sao băng hoành quán trường không. Cứ việc Đậu Trường Sinh chủ động thu lực, nhưng còn sót lại lực lượng tại lục đạo luân hồi bàn quang mang chiếu rọi xuống, dường như tắm rửa vô địch ánh sáng. Đỉnh cấp bất hủ thần binh bị oanh bay, một quyền chính bên trong Quỷ Cốc lão tổ. Quỷ Cốc lão tổ giống như đồ sứ, từng mảnh bắt đầu tan rã, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quỷ Cốc lão tổ chết rồi. Ngân Đậu nhìn lấy lục đạo luân hồi bàn, vô cùng tức giận nói, cút. Nhưng càng thêm tức giận Quỷ Cốc lão tổ. Cái này quá đạp mã yếu đi. Ta còn không dùng lực. Hắn thì ngã xuống. Chương 1318, thiên bị xuyên phá. Một kích này. Có thể giết chết một tên tam tai thiên tôn. Cái này tự nhiên không chỉ là Ngân Đậu chi lực, cho dù là Ngân Đậu mạnh hơn, bật hết hỏa lực, nhưng cũng là không cách nào có này kinh thiên động địa chiến lực. Muốn là Ngân Đậu thật mạnh như vậy Tất Phương cũng không thể có thể đỡ nổi nhiều lần công kích, vì chính mình tranh thủ đến sống sót cơ hội. Đây hết thảy căn nguyên, toàn bộ đều đến từ lục đạo luân hồi bàn. Lục đạo luân hồi bàn chính là thiên địa chí bảo, nếu là có một cái bài danh, như vậy lục đạo luân hồi bàn tuyệt đối có thể xếp vào trước ba hàng ngũ, chính là đương đại không thể tranh cãi cường đại chí bảo. Trấn Hải Châu, Long Môn, từng kiện hỗn độn thần binh. Căn bản không cần đi so, bọn họ hết thảy cũng không bằng lục đạo luân hồi bàn. Muốn là bàn về đến bản chất lời nói, lục đạo luân hồi bàn đều cao tại bọn hắn, chớ đừng nói chi là lục đạo luân hồi bàn tự mang thiên địa bản nguyên, điều này đại biểu chạm đất giới, là địa giới hạch tâm. Lục đạo luân hồi bàn cái này biến mất nhiều năm, gần một chút năm qua chỉ là thoáng hiện tồn tại, hiện như lại một lần nữa xuất thế, mà lại lần này không chỉ là hình chiếu đơn giản như vậy, đã mơ hồ muốn hiển hóa ra chân thân, đây cũng là vì sao lục đạo luân hồi quyền mạnh như vậy nguyên nhân. Muốn là Đậu Trường Sinh bây giờ bình thường, tự nhiên có thể đầy đủ phán đoán ra, mình có thể triệu hồi ra lục đạo luân hồi quyền, đây là bởi vì địa giới thiên mệnh nguyên nhân. Tuy nhiên thiên mệnh bị gánh vác, nhưng bây giờ tự thân vẫn là cửu u thái tử. Thậm chí là không biết xấu hổ một số, cũng có thể tự xưng là u minh thiên tử. Ngân Đậu một quyền đấm chết Quỷ Cốc lão tổ. Một tên cường đại bất hủ tử vong, thiên địa tự có dị tượng. Ào ào ào. Mưa máu vẩy xuống thiên địa, dường như thương thiên thấp huyết, thiên địa cũng vì đó bi thương, chảy ra nước mắt. Cho dù là đang ở vào đại chiến bên trong từng tôn bất hủ, giờ khắc này cũng không khỏi di động mở ánh mắt, nhìn về phía chính đang tắm trong huyết vũ Đậu Trường Sinh, nhìn lấy đạo này thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, cho dù là Đậu Trường Sinh độ cao không đủ 2 mét, nhưng tại trong tầm mắt của bọn họ, lại là như thế vĩ ngạn. Có thể cùng thương thiên so độ cao, dường như một người thì chiếm cứ bọn họ tầm mắt, cũng có thể chống lên thương thiên cùng đại địa. Tình cảnh này quá kinh người. Đại chiến cũng không khỏi ngắn ngủi dừng lại nháy mắt, mới một lần nữa bạo phát. Từng tôn tiên đạo bất hủ kim tiên, hết thảy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiện nay đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái xấu đến không thể lại xấu tin tức, nguyên bản không có Đậu Trường Sinh xuất thủ, bọn họ liền đã không địch lại, hiện nay nương theo lấy Quỷ Cốc lão tổ bỏ mình, Đậu Trường Sinh đã có thể gia nhập vào chiến đấu. Lấy Đậu Trường Sinh thực lực cường đại, bất luận là thêm vào cái nào một chỗ chiến trường, cái này đều có thể nhanh chóng đạt được thắng lợi. Bọn họ đã cửu tử nhất sinh, diễn biến thành thập tử vô sinh. Nguyên một đám thật tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, tự nhiên sự tình gì đều làm được. Nhưng không chờ bọn họ có động tác, có người muốn so với bọn hắn động tác càng nhanh. Một người này cũng là Đậu Trường Sinh. Một quyền oanh sát Quỷ Cốc lão tổ về sau, Ngân Đậu trong lòng hiện ra hỏa khí, triệt để cũng không còn cách nào áp chế, thật vất vả bảo trì xuống thần chí, bây giờ đã triệt để không còn sót lại chút gì. Ngân Đậu bình thường còn có thể bảo trì một hai lý trí, tuy nhiên điên về điên, nháo thì nháo, có thể Ngân Đậu một mực tuân theo không vượt qua nào đó đậu trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Đương nhiên cái này một cái phòng tuyến cuối cùng, cũng là Ngân Đậu tự nhận là tiêu chuẩn, mà không phải nào đó đậu làm ra hạn chế, Ngân Đậu cho rằng tiêu chuẩn cũng sớm đã vượt chỉ tiêu, bất quá ngược lại là không vượt ra ngoài quá nhiều, y nguyên vẫn còn có thể không chế phạm vi bên trong. Ngân Đậu làm như vậy cũng là vì lần tiếp theo xuất hiện làm nền, Ngân Đậu bình thường không thích suy nghĩ, không có nghĩa là Ngân Đậu không có não tử. Nhưng lần này Ngân Đậu triệt để phát hỏa. Dưới sự phẫn nộ, tự nhiên không nghĩ sự tình khác. Lần tiếp theo xuất hiện. Cái kia nhằm nhò gì? Hỏa khí 10 phần Ngân Đậu, lại cũng không có cái gì đại cục. Một đôi mắt ánh sáng màu bạc bên trong hiện ra dị dạng, hắn hào quang của hắn hiện lên mà lên, bắt đầu cùng ánh sáng màu bạc đan vào một chỗ, không ngừng quấn quýt lấy nhau, giống như vòng xoáy đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy thiên địa ánh sáng. Hình thiên chi nhãn. Món này bất hủ thần binh đã bị Ngân Đậu mở ra. Hình thiên chi nhãn hoàn toàn mở ra, hai kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh đặc hữu quang mang đã đem tứ phương hết thảy, toàn bộ đều chiếu rọi tại trong mắt. Một đôi thôn vệ thiên địa ánh sáng con ngươi, ngừng lưu tại phía trước rất xa một bóng người phía trên. Cái này bất ngờ chính là Tất Phương. Tất Phương từ khi mượn nhờ Viễn Cổ Long Môn thoát ly về sau, nơi nào còn dám cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ, chủ động thì kéo dài khoảng cách, rời đi xa xa Đậu Trường Sinh, nếu không phải là bởi vì lần này đại chiến phát sinh ở yêu tộc, như vậy Tất Phương liền trực tiếp chạy trốn. Rời đi xa xa Đậu Trường Sinh về sau, Tất Phương y nguyên không có cảm giác được an toàn, chú ý lực đại bộ phận đều tập trung ở Đậu Trường Sinh trên thân, cho nên nương theo lấy Đậu Trường Sinh cái nhìn này xem ra, Tất Phương trước tiên thì đã phát hiện, trực tiếp cũng là trong lòng căng thẳng. Bây giờ Đậu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, tứ phương quang mang ảm đạm, bất luận thấy thế nào đều cực kỳ khủng bố, tựa như là địa ngục ma vương đồng dạng. Tất Phương trong lòng trong nháy mắt xuất hiện một cái ý nghĩ. Đậu Trường Sinh muốn giết mình. Tất Phương vô cùng hiện thực, cái khác hết thảy cho dù tốt, như vậy cũng không bằng tính mạng mình trọng yếu. Cứ việc cái này yêu tộc chính là mình ký thác tinh thần, là mình hết thảy, là mình căn bản. Trước đây không lâu càng là nhờ vào đó tâm cảnh tiến nhanh, chỉ cần cho mình thời gian, liền có thể thành công trùng kích tam tai, vượt qua tiên tề cùng viêm thần bọn họ, dẫn trước bọn họ một bước. Có thể đi qua Hồng Vũ xuất thủ, trở về từ cõi chết về sau, Tất Phương trong lòng may mắn phía dưới, cái kia một cổ kiên định cùng quyết tuyệt, lại là đã biến mất hơn phân nữa. Đây chính là thừa thế xông lên lại mà suy tam mà kiệt. Đương nhiên đây cũng là bởi vì sống sót sau tai nạn may mắn quá lớn, dẫn đến tại Tất Phương tâm tính trung chuyển lợi hại, còn lâu mới có được triệt để khôi phục. Cho nên bây giờ lại một lần nữa cảm nhận được Đậu Trường Sinh sát ý về sau, Tất Phương không có chết kiên ý nghĩ, mà chính là lựa chọn chạy trốn. Cái này không liên quan đến bỏ qua cơ nghiệp, mà chính là tạm thời tránh né, cũng là chiến lược quanh co, tránh đi phong mang. Tất Phương chắc chắn chờ đến sự tình sau khi kết thúc, Đậu Trường Sinh sẽ khôi phục lại bình tĩnh, đến lúc đó có thể tự trở lại, lúc ấy sẽ không có người chê cười chính mình uy vọng cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Dù sao quỷ cốc lão tổ đã dùng chính mình tử vong, đã chứng minh đậu trường sinh cường đại, đối mặt với điên cuồng sau đậu trường sinh tránh đi bảo mệnh, đây là chuyện rất bình thường. Trong điện quang hỏa thạch Tất Phương trong đầu nổi lên vô số ý nghĩ, mà người cũng làm ra lựa chọn, Tất Phương hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Lần này Tất Phương đi phương hướng, chính là yêu tộc truyền tống trận phương hướng, chỉ cần đến lúc đó, mượn nhờ truyền tống trận rời đi, cho dù là đậu trường sinh lại bất hủ long môn, cái kia cũng vô pháp khóa chặt vị trí của mình. Dù sao truyền tống chính là tùy cơ, thì ngay cả mình cũng không biết hổ đã ra bây giờ ở địa phương nào. Tất Phương mới khẽ động, mà phương xa ngân đậu liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chi lực bắt đầu tràn ngập, cái này còn như thực chất đồng dạng, biến thành một đầu thủy long, chính còn cuốn đậu trường sinh không ngừng dâng trào. Thời gian chi lực gia tốc thời gian, vô tướng chi phong đã mở ra, tăng lên thời gian lưu tốc, cũng tăng nhanh đậu trường sinh tốc độ, mà giờ khắc này không chỉ là hai loại, hình thiên chi nhãn có hóa giả vì thật năng lực, giờ khắc này cũng tăng lên đậu trường sinh tốc độ. Thuấn gian di động. Sau cùng loại năng lực này xuất hiện. Cái này cũng tạo thành đậu trường sinh cứ việc không có sử dụng bất hủ long môn, có thể tốc độ vẫn là thiên hạ vô song. Tất Phương mới vượt ngang ra hơn nghìn thước, đậu trường sinh liền đã hiện thân tại Tất Phương phía sau vị trí, không biết khi nào đậu trường sinh trong tay đã nắm giữ băng phách đao, cái kia bị quăng ra bất hủ thần binh, đã một lần nữa về tới đậu trường sinh trong tay. Trong suốt sáng long lanh còn như ngọc thạch bảo đao, hiện nay tràn ngập một luồng hơi lạnh, băng diễm cháy hừng hực, giống như dầu hỏa đồng dạng, một giọt tiếp lấy một giọt rơi xuống, không ngừng đóng băng lấy đại địa, đóng băng lấy tứ phương không gian, phản phất muốn đem thiên địa vạn vật, thế gian hết thảy đều đóng băng. Cái này lạnh lẽo thấu xương, không ngừng khuếch tán ra đến, dù là không có chạm đến Tất Phương chỉ là cảm nhận được hàn khí ba động, nhanh chóng vận chuyển tư duy, giờ khắc này đều không tự chủ được tối nghĩa, tựa như là cao tốc vận chuyển bánh xe, lập tức đình chỉ một dạng. Toàn thân cao thấp cứng ngắc, từng khúc hàn băng bắt đầu không ngừng sinh ra, một điểm tiếp lấy một điểm mở rộng, muốn đem Tất Phương đóng băng. Hỏa diễm đốt cháy mà ra, hàn băng bắt đầu không ngừng phá toái, cũng bắt đầu hòa tan ra, biến thành một giọt tiếp lấy một giọt giọt nước, hướng xuống đất phía trên nhỏ xuống. Cái này đặc thù hỏa diễm vừa ra, Tất Phương triệt để thoát khỏi cái này một loại mặt trái trạng thái, nhưng mượn cơ hội này đậu trường sinh đã đi tới Tất Phương phía sau vị trí. Băng phách đao đã giơ lên cao cao, như ngọc thạch đao nhận phía trên, chính tràn ngập ra hàn quang. Tình cảnh này nhìn Hồng Vũ muốn rách cả mí mắt, không khỏi hô to nói, không muốn. Tất Phương tuy không yêu tộc chi chủ danh phận, nhưng lại là đã có kỳ thật, nhân vật như vậy phi thường mấu chốt, muốn là chết tại đậu trường sinh trong tay, đây chính là chọc thủng trời đại sự. Muốn là tương đối, trước mắt bị vây giết cái này một số bất hủ kim tiên toàn bộ tử vong, như vậy cũng không bằng Tất Phương tử vong tới trọng yếu. Đây không phải nói xong mới trọng tại bọn hắn, mà chính là Tất Phương không thể chết tại đậu trường sinh chi thủ, đổi thành bất cứ người nào, Tất Phương chết thì chết, đối với Hồng Vũ mà nói căn bản không có gì ảnh hưởng, dù sao mình cũng không phải yêu tộc. Có thể Tất Phương muốn là chết bởi đậu trường sinh chi thủ, nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đây chính là không thể tránh khỏi sự tình. Bây giờ bọn họ chính vây giết bất hủ kim tiên, đến đóng lấy đang muốn mở rộng chiến quả thời điểm, võ đạo cần phải làm là đoàn kết nhất trí, mà không phải nội chiến, đây là tự tổn vạn lý trường thành, cho địch nhân sáng tạo cơ hội. Muốn là cái kia một số bất hủ kim tiên biết, khẳng định sẽ cười điên rồi. Hồng Vũ một tiếng hò hét, thanh âm đã phá âm, cái này tượng trưng cho Hồng Vũ nóng nảy trong lòng cùng sợ hãi. Ngân đầu ánh mắt bình tĩnh, có thể nghe thấy một tiếng này gào thét về sau, hỏa khí đã tiêu tán ba phần, dù sao tạo thành bây giờ chính mình như thế biệt khuất tồn tại, cái này một vị cũng ra không nhỏ khí lực, đối phương vậy mà muốn chính mình lấy đại cục làm trọng, cho cái kia Tất Phương sáng tạo ra cơ hội thoát đi. Cho nên nhìn lấy Hồng Vũ hoảng sợ, Ngân Đậu tự nhiên hả giận. Có thể Ngân Đậu động tác không có bất kỳ cái gì dừng lại, trước mắt đây hết thảy động tác, cũng không phải đe dọa. Muốn là nào đó đậu, khả năng thuận thế dừng tay, bất quá Ngân Đậu không ở trong đám này. Trong lòng có lửa, như vậy thì muốn phát tiết đi ra. Muốn là có thể nói, trước mắt cái này một ít người, không cách nào lấy lòng chính mình, liền muốn hết thảy giết chết. Chỉ là Ngân Đậu cũng hiểu được, đây là một kiện không thực tế sự tình, chính mình chỉ có một cơ hội, giết Tất Phương, thì không cách nào giết Hồng Vũ, bởi vì nào đó đậu không phải bài trí, đối phương sẽ lập tức bắt đầu áp chế chính mình. So sánh với Hồng Vũ, Ngân Đậu có khuynh hướng giết chết Tất Phương. Hồng Vũ chết rồi, cái này thuộc về nhân tộc vấn đề nội bộ, khả năng sự tình bị áp chế xuống, cho Hồng Vũ vu oan một cái dị tộc gián điệp tội danh. Hết thảy thì chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, có thể Tất Phương chính là yêu tộc, cái này không phải nhân tộc có thể can thiệp tả hữu. Cái gì gọi là vò đã mẻ không sợ rơi, trước mắt là cái này. Ngân Đậu trong cơn tức giận, tự nhiên muốn giết người cho hả giận, mà nào đó đậu bởi vì chuyện này, rất có thể lần tiếp theo sẽ không lại để cho mình đi ra. Như vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp làm ra một kiện đại sự tới. Đến mức sau đó kết thúc như thế nào, vậy thì không phải là Ngân Đậu muốn xen vào sự tình. Không được nữa, cũng có thể để cho mình lại đi ra, giết sạch có dị nghị người, cũng liền thiên hạ thái bình. Kim Đậu tên kia thì là không được, một đám vớ va vớ vẩn, chỉ cần một đao chém đi xuống, xong hết mọi chuyện, hắn còn cùng bọn hắn lá mặt lá trái, hao phí không biết bao nhiêu tinh lực cùng ngụm nước, thật sự là mất thể diện. Băng phách đao thật cao rơi xuống. Diêm La Vương đao. Đây là thập vương đao tuyệt sát một đao. Kinh diễm một đao, cùng cái nào đậu sử dụng tự nhiên uy lực khác biệt. Cái này cường đại đâu chỉ 3 năm lần, cho dù là một tên một tay phong hào thiên tôn, trong tay cầm có bất hủ thần binh, muốn đến đỡ được đều vô cùng khó khăn, càng thêm không cần nói là tất phương chỉ là bất hủ thần ma, mà trong tay còn không bất hủ thần binh. Sáng chói một đao rơi xuống, tất phương phía trước xuất hiện phòng ngự, tất cả chống cự, tựa như là đậu hũ một dạng yếu ớt, băng phách đao bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đã vỡ ra hết thảy phòng ngự, chính diện trúng đích tất phương. Một đao rơi xuống, tất phương bị chém thành hai đoạn. Máu tươi tùy ý vẩy ra, phân liệt ra tới thi thể hướng về tả hữu bay ra. Băng phách đao sáng chói, phía trên trong suốt sáng long lanh, chưa từng có một giọt máu tươi nhiễm. Ngân đậu một đôi mắt, tách ra vô cùng vô tận hào quang, trước mắt tất phương vẫn chưa tử vong, đối phương chính là một tôn bất hủ, không có lục đạo luân hồi bàn vĩ lực gia trì, muốn một kích giết chết một tên bất hủ, vẫn là hơi khó khăn. Băng phách đao một đao về sau, còn như tinh thần trấn hải châu, đã hoành quán trường không, diễn sinh ra được vô tận gợn sóng, tất cả chạm đến chi vật, ào ào bắt đầu hòa tan, sau cùng bị bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Trấn hải châu hoành tảo tứ phương, cái này triệt để phai mờ tất phương sinh cơ. Cái này một loạt động tác, toàn bộ đều là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Làm tất phương triệt để sau khi chết, không biết người nào một tiếng hò hét mới truyền ra. Ngân đậu đối với cái này làm như không thấy, một trong đôi mắt quang mang, giống như đèn như lửa, sáng tối chập chờn, đang ở vào giao phong bên trong. Ánh sáng màu bạc thỉnh thoảng sáng lên, thỉnh thoảng bắt đầu tiêu tan, nhưng mỗi một lần sáng lên về sau, quang mang đều muốn ảm đạm ba phần, lặp đi lặp lại dãy dụa ba lần về sau, ánh sáng màu bạc thì hoàn toàn biến mất không thấy. Đây không phải nào đó đậu cùng ngân đậu tranh đoạt, mà chính là ngân đậu cố ý áp chế hình thiên chi nhãn. Cái thứ này có một ít dị thường vấn đề, vừa mới sử dụng lúc, ngân đậu liền phát hiện. Đây không phải giải quyết triệt để tai họa ngầm, ngân đậu không phải không loại năng lực này, mà chính là thời gian quá ngắn làm không được, chỉ là nhắc nhở một số người nào đó. Ngân đậu rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà nào đó đậu một lần nữa trở về. Sau một khắc nào đó đậu ngốc như gà gỗ. Bản năng mở miệng nói, giả, đều là giả. Ta còn chưa tỉnh ngủ. Đây không phải ta làm. Ta là người bị hại a. Chương 1319, các ngươi đều hiểu lầm thánh đế. Là hắn chủ động hướng trên vết đao mặt đụng a. Tất phương tử, cùng mình không có một chút quan hệ. Đậu Trường Sinh thật nghĩ lớn tiếng đến trình phía trên một câu, lời nói đều đã đến cổ họng, nhưng một câu nói kia lại không cách nào nói ra. Vô số giải thích ngôn từ, sau cùng chỉ có thể bị Đậu Trường Sinh cứ thế mà nuốt xuống. Bởi vì vì tất cả ngôn ngữ, bây giờ đều hiển hiện cực kỳ trắng xám bất lực. Trước mắt bao người, Tất Phương chính là bị băng phách đao một đao phân thây, sau đó dùng Trấn Hải Châu triệt để vỡ vụn Tất Phương sinh cơ. Trấn Hải Châu đây là cái gì? Là hỗn độn thần binh. Trấn Hải Châu phẩm cấp thật sự là quá cao, tự động bổ sung lấy sát phạt thần binh đặc tính, chết thảm tại Trấn Hải Châu phía dưới người, căn bản không có sử dụng Kim Tiên Bất Tử Phù cơ hội. Đương nhiên cái này Kim Tiên Bất Tử Phù vô cùng trân quý, yêu tộc cũng không nhất định có. Liền xem như yêu tộc có cái khác chết thay thủ đoạn, như vậy cũng hết thảy đều là vô dụng, trừ phi cái này Tất Phương từ đầu đến cuối đều là giả. Nhưng mặc cho người nào đều có thể nhìn ra, trước mắt Tất Phương tuyệt đối không phải giả, là bọn họ quen thuộc Tất Phương. Cho nên bây giờ chỉ xuất hiện một kết quả. Tất Phương bị Đậu Trường Sinh đánh chết. Thiên bị xuyên phá. Giờ khắc này đang chiến đấu bên trong Hồng Vũ, quả quyết cấp tốc thoát ra, trực tiếp lựa chọn rời đi, mà không phải tiếp tục chiến đấu, đem vây giết bất hủ kim tiên chiến đấu, nhường cho những người khác. Hồng Vũ đã bắt đầu đề phòng, ánh mắt bản năng nhìn về phía Hoa Phi cùng Ế Minh. Yêu tộc bốn đại bất hủ, bây giờ viễn cổ Thái Dương thần từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, cho nên tại Tất Phương sau khi chết, bây giờ chỗ ở chiến trường bên trong yêu tộc bất hủ chỉ có bọn họ hai vị. Hồng Vũ lo lắng Hoa Phi cùng Ế Minh xuống tay với chính mình, dù sao Đậu Trường Sinh chiến lực quá mạnh. Một trận chiến này Đậu Trường Sinh một quyền oanh sát Quỷ Cốc lão tổ, lại một đao phân thây Tất Phương, giết bất hủ như là giết gà, cái này chiến tích thật sự là quá mức huy hoàng, vô cùng chấn hám nhân tâm. Đối mặt với dạng này nghịch thiên chiến tích, tất cả mọi người sẽ tâm sinh áp lực. Cho nên xuất hiện một kiện rất rõ ràng sự tình, Hoa Phi cùng Ế Minh thực lực không đủ đối Đậu Trường Sinh ra tay, như vậy yêu tộc nếu là không cam tâm, trực tiếp chọn trả thù, như vậy chuyện rõ rành rành, ra tay đối tượng chính là mình. Hồng Vũ vô cùng cẩn thận, đến mức Đậu Trường Sinh thì ở một bên, khẳng định sẽ đến giúp trợ chính mình. Cho dù là Hoa Phi cùng Ế Minh xuất thủ, cái này cũng căn bản không ảnh hưởng đại cục, cái này hai đối hai, ngược lại nhân tộc một phương chiếm cứ ưu thế. Căn bản không cần lo lắng sợ hãi. Cái này một loại ý nghĩ từ đầu đến cuối cũng không có ở Hồng Vũ trong đầu xuất hiện qua, đây chính là đậu trường sinh a. Lục Thân bất nhận, máu lạnh vô tình, nơi nào sẽ để ý chính mình. Hồng Vũ trước tiên là bảo mệnh. Mà trong chiến đấu mọi người, giờ khắc này là không phân địch ta, bọn họ toàn bộ đều hơi thất thần. Cái này thật không hổ là đậu trường sinh a. Chỉ cần có hắn tồn tại, quả nhiên là ngoài ý muốn liên tục. Đậu trường sinh cùng quỷ cốc lão tổ chiến đấu, tuần tự bỏ qua binh khí, sau một quyền oanh sát quỷ cốc lão tổ, cái này đều đã cực kỳ rung động cùng ngoài ý muốn, nhưng cùng bây giờ đậu trường sinh xử lý quân đội bạn, giết chết tất phương tương đối, cái này lại kém xa tích tắc. Đại chiến giết quân đội bạn. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Đương nhiên chuyện như vậy, không phải chưa từng xảy ra, như trước đây không lâu võ đạo đánh lén tiên đạo nhất chiến, cái kia cũng là có người giết quân đội bạn. Có thể Thiên Kình Vương chính là tên khốn kiếp, đã triệt để phản bội tiên đạo, cùng tiên đạo cũng chỉ là trên danh nghĩa quân đội bạn mà thôi, nhưng trước mắt đậu trường sinh khác biệt, bất luận thấy thế nào đậu trường sinh đều khó có khả năng ruồng bỏ võ đạo thêm vào tiên đạo. Thật điên cuồng a. Bọn họ đối đậu trường sinh tính nguy hiểm, giờ khắc này lại một lần nữa cất cao một cái cấp bậc. Đại chiến lược hơi dừng về sau, lại một lần nữa bạo phát. Mà ngay tại lúc đó Hoa Phi cùng Ế Minh, toàn bộ đều tự động thoát ly chiến đấu. Đối với tình cảnh này như Đan Phượng cùng Viêm Thần bọn họ, căn bản làm như không thấy, không có bất kỳ cái gì không vui. Cho dù là bây giờ phe mình lãng phí bốn tôn chiến lực, ngoại trừ kể trên hai người bên ngoài, còn có Hồng Vũ cùng Đậu Trường Sinh, muốn là đem chết đi tất phương tính cả, cái này cũng đã là năm tôn bất hủ. Có thể đây cũng không phải là vừa mới khai chiến lúc, võ đạo bất hủ thần ma số lượng có ưu thế áp đảo. Tất phương vì cam đoan không có sơ hở nào, đương nhiên là lựa chọn càng nhiều càng tốt, dù sao bất luận cái gì một tôn bất hủ cũng không có thể xem thường. Đại chiến cùng một chỗ về sau, võ đạo bất hủ thần ma trước ngăn chặn mấy vị, còn lại đông đảo bất hủ thần ma hợp lực, trực tiếp công kích một tôn bất hủ kim tiên. Đây là phi thường cách làm chính xác, không có ngu xuẩn hai vị bất hủ thần ma đối phó một vị bất hủ kim tiên, cái này mặc dù sẽ thu hoạch được ưu thế, nhưng muốn giết chết bất hủ kim tiên là có nhất định khó khăn, nhất là liền xem như giết chết bất hủ kim tiên phản công phía dưới, cũng sẽ đối bất hủ thần ma tạo thành không muốn thương tổn. Nhưng muốn là năm tôn bất hủ thần ma cùng một chỗ đối một tôn bất hủ kim tiên xuất thủ, như vậy bất hủ kim tiên thì không có bao nhiêu sức phản kháng, sau cùng trước khi chết phản công cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Chính là lấy biện pháp như vậy, cho nên bọn họ hợp lực từng cái chém giết bất hủ kim tiên, bây giờ chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng, liền xem như đã mất đi không ít chiến lực, y nguyên không ảnh hưởng đại cục. Đại chiến chính đang kéo dài, dường như căn bản không có bị đậu trường sinh ảnh hưởng, như là bọn hắn đưa thân vào hai cái khác biệt thiên địa. Giữa lẫn nhau phát sinh sự tình không cách nào lẫn nhau quấy nhiễu. Cứ việc khó khăn trắc trở không ngừng, đậu trường sinh luôn luôn ngoài ý muốn nổi lên, nhưng đó căn bản không ảnh hưởng bọn họ săn giết bất hủ kim tiên. Liền xem như muốn đi xử lý, vậy cũng phải đợi đến sự tình triệt để sau khi kết thúc lại nói. Các tộc không biểu lộ thái độ, nan đề lập tức rơi vào Ế Minh trên thân. Đúng vậy, cũng là Ế Minh. Hoa Phi xử lý phương pháp rất đơn giản, cũng là kéo váy dài nhìn lấy Ế Minh. Hoa Phi ánh mắt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Dường như tựa như là chờ đợi mệnh lệnh nô bộc một dạng. Chỉ cần Ế Minh làm ra quyết định, Hoa Phi đều chọn chống đỡ, nhưng Ế Minh biết đây chỉ là biểu tượng, thật muốn đối đậu trường sinh xuất thủ, cái này một vị lão tiền bối khả năng liền sẽ chạy trốn. Đậu trường sinh một quyền oanh sát quỷ cốc lão tổ, thật sự là quá chấn động lòng người, đến tiếp sau đánh giết cũng là như chém dưa thái rau đơn giản. Tất phương đường đường một tôn bất hủ thần ma, vậy mà không có không cái gì mặt bài, bị đậu trường sinh nhẹ nhõm chém giết, dạng này kinh thế hải tục chiến lực. Hoa Phi nào dám cùng đậu trường sinh thù địch. Không cần nói là Hoa Phi, tinh thông thời gian chi lực, chiến lực luôn luôn là cường đại Ế Minh, chỉ phải hồi tưởng lấy đậu trường sinh chiến tích, bên trong lòng cũng là rung lên, toàn thân trên dưới tràn ngập cảm giác bất lực. Hiện nay chuyện nên làm nhất, cũng là trực tiếp giận dữ mắng mỏ đậu trường sinh, sau đó đối đậu trường sinh xuất thủ, làm tốt tất phương báo thù rửa hận. Dù sao nơi này là Thái Hoàng Sơn, là yêu tộc hạch tâm, muốn không cách nào trừng trị đậu trường sinh, như vậy yêu tộc còn có cái gì thể diện đặt chân thiên hạ? Nhất định là uy nghiêm quét rác, trầm luân trở thành vạn tộc trò cười. Yêu tộc uy thế thụ trọng thương, đến lúc đó cho dù là tiểu tộc cũng sẽ không quá quan tâm yêu tộc, dạng này yêu tộc thì triệt để xong. Yêu tộc thực lực mạnh hơn, cũng không ngăn nổi một cái tiếp theo một cái người khiêu chiến, yêu tộc có thể thắng lợi vô số lần, nhưng chỉ cần có một lần bại, cái kia chính là xong hết mọi chuyện, lại không cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng muốn là đúng đậu trường sinh xuất thủ, căn bản không làm nên chuyện gì. Bây giờ muốn chỉ là đậu trường sinh tại Thái Hoàng Sơn. Liền xem như đậu trường sinh có này khủng bố chiến tích, bọn họ cũng là có thể liều mạng, có không thấp phần thắng, có thể hết lần này tới lần khác tại chỗ bất hủ quá nhiều, vừa có Hồng Vũ cái này một cái bất hủ thần ma, thật đánh lên căn bản không làm gì được đậu trường sinh, chỉ có thể tự rước lấy nhục, thậm chí là bởi vì bất hủ quá nhiều, sau cùng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, trái lại yêu tộc bị diệt mất. Như Đan Phượng cùng Viêm Thần chờ bất hủ thần ma, bọn họ cùng một chỗ liên thủ giết Đậu Trường Sinh tỷ lệ, cùng bọn hắn liên hợp Đậu Trường Sinh diệt yêu tộc tỷ lệ so sánh, rất rõ ràng Ế Minh cho rằng cái sau tỷ lệ lớn. Ế Minh lâm vào thế khó xử cảnh ngộ, Hồng Vũ trốn ở một bên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Ế Minh không biết lựa chọn thế nào, Hồng Vũ đều thấy rõ, cũng biết Ế Minh khó xử, cái kia Hoa Phi không đáng tin cậy, thật lại có biến đổi lớn, khẳng định là vị thứ nhất chọn rời đi. Đương nhiên rời đi cái này cấp quá thấp, Hoa Phi chọn kéo dài công việc, y nguyên lưu tại yêu tộc, xuất công không xuất lực. Cái này một loại tình huống đối với nhân tộc có lợi, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, Hồng Vũ biết Tất Phương Tử, yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải vậy yêu tộc đem về triệt để lực ngưng tụ, chân chính sụp đổ, cũng không chỉ là yêu tộc, thần tộc cùng Phượng Hoàng tộc bọn họ, cũng không cho phép yêu tộc thờ ơ. Bọn họ quá cần vừa ra mặt chim, muốn yêu tộc kháng trụ nhân tộc, dạng này bọn họ liền có thể trốn ở yêu tộc sau lưng bắt đầu phất cờ hò reo. Các tộc đối với mình trở thành cái này một cái dẫn đầu đại ca, ào ào đều biểu thị cự tuyệt, nhưng phi thường thích để cho chủng tộc khác thành đại ca đối phó nhân tộc. Hồng Vũ không khỏi trong lòng thở dài, trong đầu tràn ngập vô cùng vô tận oán niệm, thật tốt một lần vây quét Bất Hủ Kim Tiên, sao cùng vậy mà khiến người ta đâm lao phải theo lao. Đậu Trường Sinh liền xem như muốn truy cứu ám sát, cái kia cũng có thể chờ sau này vấn trách, mà không phải không để ý đại cục, trực tiếp đối Tất Phương ra tay. Hiện nay vừa vặn rất tốt, nương theo lấy Tất Phương chết đi, Hoa Trường Phương cùng ám sát sự tình, ngược lại đều không trọng yếu, nhân tộc cũng theo có lý biến thành vô lý, trực tiếp đã mất đi quyền chủ động. Cái này cùng nhân tộc quốc sách vi phạm với, nhân tộc qua nhiều năm như vậy làm việc đường đường chính chính, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không lấy mạnh hiếp yếu, toàn bộ đều là sư xuất có tên, cũng là ngăn chặn ngang ngược bá đạo, không đi tích lũy vô số oán khí. Nhất cử nhất động khiến người tin phục, đây chính là nhân tộc chinh phục thiên địa chuẩn bị. Trừ phi là sát tuyệt vạn tộc, không phải vậy nhân tộc muốn nhất thống thiên hạ, không chỉ là vũ lực chinh phục, cũng phải hoàn thành tâm linh chinh phục, dạng này mới có thể trường trì cửu an, không phải vậy như long tộc đồng dạng, lấy lực ép người, chung quy là tai họa ngầm vô số. Không phải vậy cho dù là có Thanh Thiên Câu Quân cường giả như vậy, nếu là không có vũ dực, cũng không có khả năng đánh thắng được tổ long cùng tổ long cửu tử cường đại như vậy đội hình. Thật là một thanh kiếm hai lưỡi, đã thương địch thủ thương tổn chính mình. Hồng Vũ trong lòng lại thở dài, đối với Đậu Trường Sinh dạng này người, Hồng Vũ từ trước đến nay là chủ trương thận trọng sử dụng, bởi vì Đậu Trường Sinh phong mang tất lộ, thật sự là rất sắc bén, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiên Tề nắm giữ bất đồng quan điểm, bây giờ lần này Tất Phương cái chết, thì nghiệm chứng Tiên Tề là sai, mình mới là đúng. Yêu tộc không muốn khai chiến, mà nhân tộc cũng không muốn đánh. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì Tất Phương chết đi, cái này không thể không khai chiến, không thể không đánh. Thật để người đau đầu. Ế Minh khó xử, Hồng Vũ làm sao không là như thế. Mà giờ khắc này đương thế người nào đó đậu, lại là trầm mặc, vô cùng trầm mặc. Bởi vì nào đó đậu đã không biết nói cái gì cho phải, cục thế đến một bước này, nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến đã không thể tránh né. Mà lại chính mình tiểu muội Hoa Trường Phương còn mất tích không thấy, vị kia ám sát giả cụ thể là ai? Một trận đại chiến săn giết Bất Hủ Kim Tiên, cái khác Bất Hủ Kim Tiên không phải ăn chay, đại chiến sau khẳng định có thể thu hoạch được tin tức, nhất định sẽ có kịch liệt phản ứng. Rất rất nhiều vấn đề. Chuyện như vậy để Đậu Trường Sinh như thế nào mở miệng? Đậu Trường Sinh chỉ có thể duy trì trầm mặc, đợi đến trở về nhân tộc về sau, nhìn lấy thế cục diễn biến, sau đó lại làm ra ứng đối. Cái này tuy nhiên bị động một chút, có thể Đậu Trường Sinh trong lòng còn là có một hy vọng yêu tộc nén giận, trận này đại chiến không nên đánh lên, cái này một cái ý nghĩ vô cùng ngây thơ buồn cười, xuất hiện tỷ lệ quá thấp, nhưng vạn nhất đâu. Đậu Trường Sinh trong lòng cũng thở dài một hơi. Lần này chỉ là đến yêu tộc thu hoạch được Cơ Diêm La Trấn Ngục Kinh, làm sao lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Mà lại cái này bất kỳ một chuyện gì, đều là đại sự kinh thiên động địa, đủ để chấn động tam giới, có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ đều tụ cùng một chỗ bạo phát. Hoa Phi hai tay kéo váy dài, ánh mắt chậm rãi di động, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh cùng Hồng Vũ phương hướng, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Ế Minh, cái này một hệ liệt động tác bên trong cũng không nói đến bất luận cái gì một câu. Ế Minh nhìn chăm chú lên Hoa Phi ánh mắt một lần nữa nhìn chăm chú chính mình, biết không có thể tiếp tục trầm mặc. Nhất định phải quyết định. Cho dù là không làm gì được Đậu Trường Sinh, có thể tư thái cũng nhất định phải biểu lộ ra, thậm chí là tao ngộ nguy hiểm, vậy cũng muốn xuất thủ. Không phải vậy yêu tộc thật xong. Đánh không lại về đánh không lại. Bởi vì sợ cùng hoảng sợ, từ đó không dám ra tay, đây chính là nhu nhược, hậu quả như vậy càng thêm đáng sợ. Yêu tộc tự viễn cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đến bây giờ sừng sững không ngã, cũng là bởi vì vô số tiền bối không tiếc bản thân, bọn họ dùng mệnh kháng trụ lần lượt nguy cơ. Bây giờ, muốn đến phiên chính mình. Ế Minh hít sâu một hơi, sau đó trùng điệp phun ra. Một miệng tạp khí tiêu tán không thấy. Rủ xuống một đầu tiếp lấy một đầu màu vàng kim đai lưng, tràn ngập ra thời gian chi lực, giống như từng cái thời gian chi long, bắt đầu còn cuốn Ế Minh không ngừng bay múa. 12 thái tuế lực lượng lan tràn mà ra, liên tục không ngừng tràn vào Ế Minh thể nội, bắt đầu tăng cường lấy Ế Minh lực lượng. Ế Minh một đôi mắt nhìn chăm chú lên Hoa Phi, ánh mắt tràn ngập sắc bén, như dao nhìn lấy Hoa Phi, Ế Minh đã dùng tư thái biểu đạt ra tâm ý, cứ việc cũng không nói đến một lời, nhưng tin tưởng Hoa Phi có thể lý giải. Cũng không chờ Hoa Phi tỏ thái độ lúc, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, hiểu lầm. Hiểu lầm. Thanh âm tương đối gấp rút, liên tục vang lên, đừng xuất thủ. Thanh âm cho người ta mâu thuẫn, cũng rõ hiện ra người đến quá khẩn trương cùng vội vàng, nói chuyện có một ít từ không diễn ý. Ánh mắt không ngừng hội tụ, nhìn về phía âm thanh vang lên phương hướng. Xa xa truyền đến âm thanh vang lên về sau, một bóng người đã lập ở thiên địa bên trong, thành công đi tới Ế Minh một bên, đây là một đạo khô gầy như que củi, dường như chỉ hất lên một tấm da người bóng người. Đối phương hốc mắt sụp đổ, hai gò má không thịt, giờ phút này miệng nhúc nhích, như là bộ xương khô chính đang rung động. Cực kỳ quỷ dị cùng đáng sợ. Mà cái này một vị bất ngờ chính là đời trước yêu tướng. Bạch Trạch. Chương 1320, người bị hại, đầu trường sinh. Thái Hoàng Sơn. Một trận kinh thiên động địa bất hủ chi chiến kết thúc. Nhưng cái này không có nghĩa là sự kiện kết thúc, hoàn toàn ngược lại, đây là một món khác đại sự bắt đầu. Cái này muốn là xử lý không tốt, một trận bao phủ vạn tộc đại chiến thì bạo phát. Nguyên bản một trận xung đột không thể tránh được, có thể Bạch Trạch đăng tràng về sau, lại là đại biểu cho biến số xuất hiện. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại Bạch Trạch trên thân. Giờ khắc này Bạch Trạch vạn chúng chú mục. Người khoác đơn bạc quần áo, khô gầy như que củi, giống như bộ xương khô Bạch Trạch, hiện thân sau trước tiên, liền trở thành Đậu Trường Sinh bộ hạ người, lập tức bắt đầu vì Đậu Trường Sinh giải thích nói, Tất Phương cái chết, chính là Tất Phương gieo gió gặt bão. Đây hết thảy đều chẳng trách Thánh Đế. Thánh Đế giết Tất Phương, đối với chúng ta yêu tộc mà nói, không những không phải một chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt. Một mực bình tĩnh lắng nghe Ế Minh, giờ khắc này rốt cục không thể nhịn được nữa, trước tiên mở miệng nói, ta có phải hay không còn lớn tiếng hơn tán thưởng một tiếng. Giết tốt. Ế Minh thanh âm tràn ngập phẫn nộ, hỏa khí giống như dâng lên mà ra lửa như núi, sôi trào mãnh liệt bao phủ khắp nơi. Giờ khắc này Ế Minh thật phát hỏa, cho dù là Ế Minh cùng Tất Phương quan hệ cũng không chặt chẽ, bình thường cũng không tham dự Tất Phương cùng yêu hoàng cái kia một số nát sự tình, có thể Ế Minh cũng không nghe được cái này một số. Tất Phương bất luận như thế nào, hắn đảm đương yêu tướng là hợp cách. Qua nhiều năm như vậy cẩn trọng, được xưng tụng là có công không qua. Nếu là có chứng cứ xác thực, có thể chứng minh là Tất Phương giết chết yêu hoàng, như vậy Tất Phương tự nhiên là muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, có thể hết lần này tới lần khác đây chỉ là lời đồn đại, từ đầu đến cuối đều không có chứng cứ xác thực, toàn bộ đều là suy đoán mà thôi. Bây giờ cái này Bạch Trạch vậy mà vì bản thân chi tư, từ đó không để ý đại cục, thật vô cùng đáng hận. Cái này một loại cử động, nghiêm trọng vượt ra khỏi Ế Minh phòng tuyến cuối cùng. Không nói Tất Phương vốn là vô tội, liền xem như có một ít chịu tội, đó cũng là người tử tội tiêu tan. Tất Phương không có bắt đầu mới bắt đầu chạy trốn, mà là vì yêu tộc lưu lại, cái này cũng đủ để cho Tất Phương trở thành một tên anh hùng. Cho dù là sau đó Bạch Trạch bắt đầu dội nước bẩn, mưu hại Tất Phương, Ế Minh đều nhịn không được, càng thêm không cần nói cái này Bạch Trạch thậm chí ngay cả một hai ngày đều nhịn không được. Bây giờ các tộc bất hủ đều tại, vạn tộc chính nhìn lấy đâu, liền bắt đầu không kịp chờ đợi muốn mưu hại Tất Phương, cho Tất Phương dội nước bẩn. Cái này một loại thanh toán phương thức, lại thật làm cho lòng người bên trong phát lạnh, cho dù là Ế Minh là bất hủ, thế nhưng lạnh cả sống lưng. Đồng thời cũng có thỏ chết hồ buồn cảm giác, hôm nay chết là Tất Phương, nếu tới ngày chết chính mình, có phải hay không cũng sẽ ở người có quyết tâm kích động dưới, để yêu tộc cho là mình cũng là tội nhân. Ế Minh lời khó nghe, còn không có nói ra, Bạch Trạch liền đã nhanh chóng giải thích nói, ta không phải là nói xấu Tất Phương, mà chính là đã có chứng cứ xác thực. Chứng cứ hai chữ, lập tức để Ế Minh tất cả lời nói, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Một đôi mắt hỏa khí 10 phần nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, Ế Minh ngay tại khắc chế chính mình, chờ đợi lấy Bạch Trạch chứng cứ, cái này muốn là không thể để người vừa ý, như vậy hôm nay cũng là Bạch Trạch tử kỳ. Đến mức nhờ vào đó mượn sườn núi xuống lừa, chậm cùng nhân tộc quan hệ, đem Tất Phương tử không thèm đếm xỉa đến, liền xem như không có chuyện này. Ế Minh là vô pháp tiếp nhận, liền xem như xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, yêu tộc rất có thể xuống dốc, như vậy cũng tốt hơn nhân tâm phân tán, yêu tộc sụp đổ tới tốt lắm, lại nói đây là kết quả xấu nhất, bây giờ các tộc bất hủ ở đây, bọn họ là sẽ không tùy ý yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến về sau, bị nhân tộc cấp tốc công diệt. Bạch Trạch hốc mắt lõm, một đôi mắt giống như khiêu động quỷ hỏa, tràn ngập ra đặc hữu quang mang, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng đạo nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình, đồng thời cũng nhìn lấy không ít người ngay tại quét sạch chiến trường. Bạch Trạch không chần chờ chút nào, biết đây không phải thừa nước đục thả câu thời điểm, trầm giọng mở miệng nói, lần này Thánh Đế nhập yêu tộc. Các ngươi cho rằng là ai làm? Bạch Trạch không có chờ đợi có người mở miệng, tự hỏi tự trả lời nói, ta biết các ngươi cũng hoài nghi ta. Yêu tộc bên trong có lấy dạng này ảnh hưởng lực người, cũng liền cái kia rải rác mấy cái. Ế Minh ngươi hoài nghi là ta làm, cốt nhờ vào đó hãm hại ngươi, để Tất Phương hoài nghi ngươi, từ đó tăng lớn các ngươi giữa song phương xung đột. Chỉ cần ngươi cùng Tất Phương tranh chấp, ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, chúng ta cái này một số bị Tất Phương đánh bại bại khuyển, liền có thể trốn ở phía sau ngươi, mượn nhờ lực lượng của ngươi, lại một lần nữa cùng Tất Phương tranh chấp. Đế Minh nghe thấy Bạch Trạch, thản nhiên thừa nhận nói, không tệ. Ta chính là nghĩ như vậy. Đứng tại Tất Phương góc độ đến xem, lần này Thánh Đế nhập yêu tộc kẻ cầm đầu là ta tỷ lệ rất lớn, cho dù là ta chủ động giải thích, cũng chỉ là vừa ăn cướp vừa la làng mà thôi. Có thể ta rõ ràng biết, đây hết thảy đều không phải là ta làm. Cho nên ngươi cùng ủng hộ của ngươi người, các ngươi cái này một số đế đảng, hiềm nghi mới là lớn nhất. Bởi vì các ngươi bây giờ bị Tất Phương áp chế, tước đoạt trước kia quyền thế, đã mất đi đại lượng lợi ích, nhất là hoàng tử, các ngươi đều cho rằng cùng Tất Phương có quan hệ. Rất nhiều địa phương đều có thể chỉ hướng các ngươi. Ta tin tưởng Tất Phương cũng hoài nghi là các ngươi. Đế Minh sau khi nói đến đây, không khỏi dừng lại một chút, thở dài một hơi sau mới tiếp tục nói, Tất Phương tuy nhiên có thể nhìn ra, nhưng thực lực của ta quá mạnh, là một tôn bất hủ thần ma, Tất Phương tự nhiên sẽ kiên kỵ tại ta. Đây cũng là cái này một cái kế hoạch hạch tâm, hoài nghi hạt giống xuất hiện về sau, muốn tiêu trừ thì là chuyện không thể nào. Đây chính là dương mưu. Một câu cuối cùng Ế Minh cũng không nói đến, thậm chí là những lời này, cũng không thích hợp nói ra. Bởi vì bên ngoài quá nhiều người, những lời này sẽ bộc lộ ra yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, nhưng Tất Phương tử vong quá nghiêm trọng, chuyện cho tới bây giờ cái này một ít chuyện tự nhiên không phải như vậy quá trọng yếu. Bạch Trạch khẽ vuốt cằm nói, ngươi hoài nghi ta, đây là chuyện rất bình thường. Chính như cùng ngươi nói tới một dạng, đây không phải ngươi làm, như vậy bài trừ rơi Tất Phương về sau, ta hiềm nghi là lớn nhất. Nhưng lấy lập trường của ta đến xem, đây cũng không phải là ta làm, ta là hoài nghi ngươi Ế Minh, nhưng ngươi không phải chủ công muốn mục tiêu hoài nghi, ta chính thức hoài nghi là Tất Phương. Tất Phương hai chữ vừa ra. Ế Minh trong lòng hơi động, cái này một cái ý nghĩ Ế Minh không phải không nghĩ tới. Nhưng Tất Phương lúc ấy không tại yêu tộc, trở về yêu tộc sau cũng một bộ tức hỗn hển dáng vẻ, bất luận là làm sao nhìn đều không giống như là Tất Phương làm, cho nên Ế Minh liền đem hoài nghi áp chế ở đáy lòng, cho rằng khả năng này tính nhỏ nhất. Bởi vì muốn là đậu trường sinh nhập yêu tộc, đây đối với Tất Phương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, có chỉ có chỗ tốt. Phải biết Tất Phương chấp chưởng yêu tộc, tao ngộ bất kỳ biến hóa nào đều là đứng mũi chịu sào, như lần này đậu trường sinh muốn giết người một dạng, dẫn đầu lựa chọn cũng là Tất Phương. Ế Minh trực tiếp đem hoài nghi của mình nói ra. Bạch Trạch lắng nghe đến Ế Minh mà nói về sau, cười lạnh liên tục lên, mỉa mai mở miệng nói, Tất Phương có mục đích gì? Đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Tất Phương làm đây hết thảy, đều bất quá là vì ám sát Thánh Đế. Bạch Trạch ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng nhìn trừng trừng lấy Ế Minh nói, đây chính là một cái bẫy. Tất Phương rời đi trước yêu tộc, giả bộ như chính mình không tại yêu tộc bộ dáng. Sau đó thì chờ đợi Thánh Đế đến lúc đó lại để cho yêu hậu nương nương ra chuyện, Thánh Đế quan tâm người trong nhà, hết thảy thì nước chảy thành sông. Tất Phương làm như thế, hơn nữa còn có không ít chỗ tốt, hắn thành công đem tội lỗi của mình, đều đẩy không còn một mảnh, dê thế tội đều đã lựa chọn xong. Dê thế tội ba chữ. Cái này khiến Ế Minh sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì cùng Hoa Trường Phương tiếp xúc nhiều nhất là nàng, nhất là sau cùng Hoa Trường Phương bị suy tính ra vị trí, đây cũng là chính mình một chỗ phủ đệ, hết thảy toàn bộ đều chỉ hướng nàng. Hết sức rõ ràng sự tình, nàng Ế Minh cũng là bị Tất Phương lựa chọn kỹ càng dê thế tội. Đương nhiên cái này phải có một cái tiền đề, đây hết thảy toàn bộ đều là thật, mà không phải Bạch Trạch ăn nói bừa bãi. Bạch Trạch mặc kệ Ế Minh sắc mặt biến hóa, tiếp tục mở miệng nói, Tất Phương đa mưu túc trí, có thể hắn cũng dám tại Thánh Đế trước mặt khoe khoang, quả thực là nghịch đại đao trước mặt quan công tử rước lấy nhục. Tất Phương căn bản nghĩ không ra, chính mình chăm chú chuẩn bị xong âm mưu quỷ kế, tại Thánh Đế tiến vào yêu tộc thời điểm, liền đã bị Thánh Đế thấy rõ ra manh mối. Thánh Đế cứ việc tại yêu tộc dừng lại ngắn ngủi, có thể Thánh Đế là nhân vật cỡ nào, trong khoảng thời gian ngắn liền đem sự tình điều tra 7-8 phần, chỉ là khiếm khuyết tính quyết định chứng cứ mà thôi. Chính là nhìn ra điểm này về sau, Thánh Đế đang định rời đi, không muốn tham gia yêu tộc nội bộ sự tình, trực tiếp cho Tất Phương tới một cái rút củi dưới đáy nồi, để Tất Phương hết thảy mưu đồ đều nước chảy về biển đông. Chỉ là không có dự liệu được Tất Phương điên cuồng, cũng dám đối Hoa Trường Phương ra tay, cái này khiến Thánh Đế thẹn quá hóa giận, từ bỏ trở về nhân cảnh dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, mà chính là lại một lần nữa về tới Thái Hoàng Sơn. Cũng chính là lúc này, Thánh Đế chủ động tìm được ta. Bạch Trạch không khỏi ngừng dừng một chút, mấy lời nói này tin tức lượng rất lớn, mà lại Bạch Trạch tiếng nói cũng vô cùng bén nhọn, thay đổi thường ngày ngữ khí, dường như nói đến trong lòng kích động địa phương, kỳ thực Bạch Trạch trong lời nói có hàm ý, ngay tại đề điểm lấy lắng nghe từng tôn bất hủ thần ma. Lời nói này muốn phản lấy nghe. Bạch Trạch cho các vị bất hủ thần ma phản ứng thời gian, tâm cũng hơi lo lắng, sợ bọn họ nghe không hiểu. Đương nhiên Bạch Trạch cũng biết, lấy tại chỗ bất hủ thần ma đẳng cấp, không đến nỗi ngay cả dạng này cơ hồ chỉ rõ lời nói đều nghe không hiểu tiềm ẩn ý tứ, chỉ là việc quan hệ bản thân, Bạch Trạch quá mức quan tâm lo lắng mà thôi. Cái này không cần Bạch Trạch lo lắng, bởi vì bất luận là Viêm Thần vẫn là Đan Phượng, bọn họ toàn bộ đều nghiêng nghe được Bạch Trạch ý tứ. Một câu nói kia ý tứ chân chính là, Đậu Trường Sinh người này máu lạnh vô tình, lục thân bất nhận, sớm thì đã phát hiện Tất Phương âm mưu quỷ kế, có thể Đậu Trường Sinh trang làm cái gì cũng không biết, dự định hy sinh hết Hoa Trường Phương tới một cái tương kế tự kế. Đợi đến Hoa Trường Phương ra chuyện, thuận thế trở lại Thái Hoàng Sơn, sau đó thì có trước mắt tình cảnh này, thành công xử lý Tất Phương. Thế này mới đúng sao? Nguyên một đám ngắm nhìn Bất Hủ Thần Ma, trong lòng giờ phút này mới thở dài một hơi. Đậu Trường Sinh người này, mới nhìn chính là phi thường lỗ mãng người, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả, nhìn qua giống như là một cái mãng phu một dạng, nhưng làm Đậu Trường Sinh lần lượt mãng đi lên sống sót, làm xuống từng kiện đại sự kinh thiên động địa, tại hẳn phải chết dưới cục thế, không chỉ là kỳ tích còn sống, còn thật không thể tin thay đổi cục thế. Bọn họ muốn là còn cho rằng Đậu Trường Sinh là mãng phu, như vậy bọn họ thì thật cùng ngu ngốc một dạng. Cho nên Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối cũng không phải là một cái mãng phu, mà chính là một cái lão âm bức, cũng sớm đã đem hết thảy sắp xếp xong xuôi, tuy nhiên trong đó cũng phải mạo hiểm, có thể kém xa bọn họ nhìn đến nguy hiểm lớn. Cho nên cái này mới xuất hiện Đậu Trường Sinh chiến vô bất thắng khủng bố chiến tích. Mắt thấy Đậu Trường Sinh như mãng phu một dạng, hoàn toàn không trước kia khôn khéo, này làm sao nhìn? Làm sao quỷ dị? Có thể cái này muốn là Đậu Trường Sinh an bài tốt hết thảy, thì vô cùng bình thường. Dù sao đây là Tất Phương chủ động hại Đậu Trường Sinh. Thiết kế ám sát Đậu Trường Sinh, từ đầu đến cuối Đậu Trường Sinh đều là một người tốt, là một cái người bị hại. Như vậy Đậu Trường Sinh giết Tất Phương, cũng không phải chủ động khiêu khích, phá hư đại cục, mà chính là người bị hại tự vệ. Thảo. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người, đều đã ở trong lòng chửi ầm lên. Bởi vì cái này quen thuộc một màn, lại xuất hiện. Người bị hại, Đậu Trường Sinh. Chỉ là nghĩ đến cái này sáu cái chữ, trong lòng bọn họ thì chán ngán. Thật sự là một bộ sáo lỗ võ thuật dùng đến lão. Bạch Trạch ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đã chú ý tới Hồng Vũ ánh mắt lóe lên một cái, lại nhìn thấy Đậu Trường Sinh thần sắc thư giãn, không còn ngay từ đầu nghiêm túc như vậy, Bạch Trạch trong lòng thở dài một hơi, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, tiếp tục mở miệng nói, bây giờ tiên đạo dư nghiệt chưa từng quét sạch. Võ đạo không phải nội chiến thời điểm, song phương cánh nghiêng bởi vì bản thân tư lợi, muốn phá hư võ đạo nội bộ đoàn kết, thậm chí là cấu kết tiên đạo dư nghiệt ám sát thánh đế. Thậm chí là dự định hy sinh yêu tộc, ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên ta đồng ý thánh đế đề nghị, thánh đế đi nghĩ cách cứu viện yêu hậu nương nương, mà ta âm thầm bên trong tìm kiếm chứng cứ. Không cho Tất Phương mượn nhờ Bất Hủ đại chiến, sau đó âm thầm tiêu hủy chứng cớ cơ hội. Tất Phương chính như cùng thánh đế phán đoán một dạng, âm thầm công chính tại tiêu hủy chứng cứ, bây giờ cái này một số chứng cứ, toàn bộ đều đã rơi vào đến trong tay của ta, không chỉ như thế ta còn gặp được chân chính yêu hậu nương nương, bây giờ đã thành công doanh cứu ra. Bạch Trạch nói chuyện đồng thời, đã tự ống tay áo bên trong lấy ra một số chứng cứ. Đồng thời cũng truyền ra tín hiệu, nơi xa tự có một đóa tường vân phiêu nhiên mà tới, phía trên chính nằm ngang lấy một vị đã hôn mê bóng người, từng tia ánh mắt hội tụ, có thể thấy rõ ràng đây là ai. Yêu hậu, Hoa Trường Phương. Ế Minh lông mày nhướng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, cái này một ít gì đó xuất hiện quá dễ dàng, muốn là Tất Phương làm sao lại lưu lại nhiều như vậy sơ hở đến, thấy thế nào đều giống như vu oan. Nhất là cái này Hoa Trường Phương. Ế Minh môi run run một chút, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Mà chính là việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu cầm lên chứng cứ. Chứng cớ này không giả được. Muốn cầm một số lít một chút liền có thể khám phá giả giấy chứng nhận theo, Ế Minh đương nhiên sẽ không vòng qua Bạch Trạch. Đối phương lá gan quá lớn, chuyện như vậy cũng dám lấn trời, nếu là không trừng trị, như vậy tương lai còn không biết muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Nhưng Ế Minh quan sát thứ nhất mắt, liền như là tia chớp. Không dám tin nói, cái này lại là anh chiêu lời khai. Hắn nhưng là Tất Phương tâm phúc A. Đến tiếp sau một câu, tự tâm bên trong nổi lên. Đây chính là có can đảm trợ giúp Tất Phương, một mình cầm tù hoàng đáng tin. Thật chẳng lẽ chính là Tất Phương làm.